Chương 136 đến 150. Chương 118, khôi lỗi phù người, tất cả đều vui vẻ một. Tốc chiến tốc thắng. Một tòa xích sắc dưới núi lửa, Tiền Đại thấp giọng một câu, hắn mập mạp trên thân thể sáng lên thổ hoàng sắc linh quang, như là gợn sóng một dạng quét sạch bốn phương tám hướng. Thổ hoàng sắc gợn sóng, xông vào bốn phía núi đá ở giữa, biến thành một tòa thổ hoàng sắc đại trận. Trong nháy mắt bố trận, đằng sau lặng lẽ quan sát Thẩm Luyện, lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Đại đa số trận pháp bố trí đều cần thời gian rất dài, ngắn ngủi hô hấp ở giữa tiện tay bố trí ra một tòa nhị giai thượng phẩm liếm tức trận pháp, Tiền Đại thật đúng là có hàng. Hơn phần nửa là đem trận pháp luyện vào tùy thân trận bàn bên trong. Đã là trận pháp sư Thẩm Luyện rất rõ ràng, muốn luyện chế tùy thân trận pháp, đơn độc trận pháp sư có thể không có bản sự này, cần phải có luyện khí sư phối hợp mới được. Loại này tùy thân trận pháp luyện chế 10 phần phiền phức, xác suất thành công còn không cao, cần trận pháp sư cùng luyện khí sư cực cao phối hợp độ, vì vậy 10 phần hy hữu. Đương nhiên, nếu là trận pháp cùng luyện khí hai lớp pháp sư, vậy liền có thể đơn giản rất nhiều. Có thể nhân tài như vậy, Vạn Tinh Hải là không có. Rất nhanh, bố trí tốt trận pháp Tiền Đại, lưu lại một thân ảnh hướng về phương xa biến đi. Nhìn tới lại là tìm kiếm địa mạch đi. Huyền Thi Tông, tìm địa mạch, Hải Nguyên đảo năm đó đại chiến. Chưa hẳn chỉ là tranh đoạt khoáng mạch đơn giản như vậy. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện trong lòng phân tích ra một đầu manh mối. Đợi làm rõ ràng Tiền Đại rời đi phương hướng. Linh Khôi quay lại phương vị chiều lấy phương hướng ngược nhau mà đi. Ngũ hành độn pháp, thổ độn, tạm thời trong sơn động. Thẩm Luyện híp mắt, cầu nguyện tại hắn thần niệm trưởng khống phạm vi bên trong, Linh Khôi có thể tìm được một đầu thích hợp kim nhãn hoàn văn yêu chu. Kim sơn đảo bên trên địa chất rất quái dị, rõ ràng nóng rực rất, có thể trong núi ngoại trừ cố hóa dung nham bên ngoài, còn có lầy lội đầm lầy, tản ra nồng đậm khí tức tanh hôi. Nhện loại yêu thú trời sinh mang lấy độc tính. Kim nhãn hoàn văn yêu chu tự nhiên cũng là như thế. Linh Khôi không ngừng chuyển đổi lấy thuộc tính của mình, tại đất đá hỏa diễm ở giữa bỏ chạy, phần lớn yêu chu đều tại ngủ đông bên trong, mập mạp bụng chậm rãi chập trùng, đem bốn phía hỏa khí hấp nhập thể nội. Rất nhanh, tại một chỗ dòng nham thạch chảy đất trũng bên trong, Linh Khôi phát hiện một đám phủ phục kim nhãn hoàn văn yêu chu, số lượng có 9 đầu, từng cái hình thể hình như núi nhỏ. Trung tâm nhất kia đầu hình thể so cái khác yêu chu lớn gấp mấy lần. Một thân xích hắc sắc sen lẫn lông tơ từng chiếc như gai, trên lưng hiện đầy kim sắc đường vân. Dư lại 8 đầu cũng có một trượng lớn nhỏ, chỉ bất quá khí tức rất yếu, chỉ có nhất giai sau đó kỳ. Chảy xuôi dung nham bên trên, còn nổi lơ lửng nồng đậm màu xanh đen dịch nhờn, tản ra tanh hôi khó ngửi khí tức. Cẩn thận cảm ứng một cái khí tức, không tệ, ở giữa kia đầu là nhị giai hậu kỳ, dư lại 8 đầu nhất giai không đáng sợ. Ngũ hành linh khôi linh quang nhất hiểm. Từng đạo phù chỉ bay tứ tung mà ra, tả hữu biến thành 5 vị diện mạo bất đồng, lớn nhỏ không đều nam nữ. Nhìn kỹ đi lên, những này nam nữ thân ảnh bộ dáng mơ hồ, chỉ có người đại thể bộ dáng. Phù chỉ giữa không trung nứt ra, hư huyễn thân ảnh theo phù chỉ bên trong đi ra, lăng không đáp xuống lớn nhất yêu chu phía trên. Kim nhãn hoàn văn yêu chu thị lực không mạnh, có thể cảm chi lực không tệ, tại phát giác được xung quanh ba động phía sau trong nháy mắt theo đang nghỉ ngơi tỉnh lại. Từng sợi xích sắc nhện tuyến bay tứ tung mà ra. Nương theo lấy nhện tuyến bay ra nháy mắt, còn có từng đoàn đỏ lục sắc vũ khí theo yêu chu dưới thân quay cuồng lên. Năm đạo bộ dáng khác nhau khôi lỗi phù người, đung đưa thân thể niệm niệm tự nói, thân bên trên riêng phần mình toát ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quang. Ngũ hành cấm đoạn, một đạo xích sắc chủ đạo vầng sáng năm màu giữa trời thành hình, lập tức liền đập vào yêu chu sọ não bên trên. Có thể yêu chu lợi hại không dứt, vừa vặn một cái hô hấp liền từ loại này cấm đoạn trong pháp thuật sông mở, giữ tợn chân nhện nâng lên, phải đem đỉnh đầu năm màu linh quang đánh nát. Một mực ẩn thân tại trong đất đá Linh Khôi xuất hiện, một trường đánh ra nóng rực bốc lên, ngũ hành diễn hóa vào trong, xích kim sắc hỏa diễm lượn lờ tại bên ngoài ngũ hành hỏa trường diễn sinh mà ra. Giữa trời biến thành một trường lớn nhỏ, phù một tiếng liền trùm xuống. Răng rác. Yêu chu nâng lên chân nhện giữa trời bị hỏa trưởng chụp thành vài đoạn, lại khác ở yêu chu đầu to bên trên, đem hắn sọ não đánh ra một đạo thật sâu phía trong khảm năm màu, hỏa diễm lẫn nhau một bên đại thủ ấn. Một kích này, trực tiếp đem yêu chu hơn nửa người đánh vào phía dưới trong nham thạch, mấy chân cũng bởi vì dưới thân thể trụy thu hồi lại trễ, đứt gãy thành nát chi, cùng dung nham giao hòa ở giữa phát ra tư tư chói tai thanh âm. cứ thế mà nhận linh khôi ngũ hành hỏa trưởng một kích phía sau, này đầu nhị giai hậu kỳ yêu chu trực tiếp bị trọng thương, thân bên trên nổ tung hỏa diễm cùng độc khí. Hống. Nộ hống lấy theo hiện đầy răng nanh miệng bên trong phát ra, đụng nhau răng nanh vang lên kèn kẹt, phun ra nuốt vào ra đếm không hết xích sắc tơ nhện, chiều lấy bốn phía nó có thể cảm ứng được thân ảnh xuyên tới. Năm đạo khôi lỗi phù người đung đưa thân thể, đối với đánh tới tơ nhện cũng không né tránh, trong tay linh quang thiểm thước diễn sinh ra ngũ hành kiếm khí, trực tiếp phóng tới này yêu các nơi. Phốc phốc phốc, yêu chu bị đau nộ hống, xích sắc tơ nhện như đao ở giữa không trung xen lẫn, đem khôi lỗi phù người khóa lại liền muốn hướng mở ra miệng bên trong kéo vào. Liền trong đó một đạo khôi lỗi phù người bị kéo đến bên miệng nháy mắt, này đạo khôi lỗi phù trên thân người năm màu linh quang đại thịnh. Ngũ hành linh khôi hiện thân tại khôi lỗi phù trên thân người, trong tay năm màu xen lẫn, tại cánh tay bên trong hội tụ ra một đầu xích kim sắc hỏa xà, lập tức xé mở xen lẫn lưới nhện, đánh vào yêu chu miệng rộng bên trong. Hỏa xà ong ong, lăn lộn thân thể đem yêu chu miệng rộng xé mở, toàn bộ sọ não cũng theo đó nứt ra. Nổ! Xen lẫn xích sắc lưới nhện cùng dâng trào hỏa khí, theo giống như núi nhỏ chu yêu ngã xuống đất, cũng cùng một thời gian mất đi chèo trống, giữa trời bắn tung tóe ra. Năm tên khôi lỗi phù người căng ra bao quanh tơ nhện, chiều lấy bốn phía cái khác yêu chu phóng đi. Ngũ hành linh khôi cũng chia thành năm phần, nhanh chóng đánh lên tới chiến trường. Rất nhanh, thanh trừ hết bốn phía nhất gia yêu chu hậu năm tên khôi lỗi phù người, thân ảnh giữa trời quơ quơ tự đốt lên tới, hỏa táng cho bụi bị ngũ hành linh khôi vung lên túi chữ vật xếp vào lên tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, linh khôi thân bên trên hỏa linh chuyển thổ linh một mạch mà thành, biến mất tại bùn đất bên trong. Tạm thời động phủ bên trong, Thẩm Luyện sọ não nhoáng một cái, có chút mê muội. Thần niệm lực tiêu hao có chút lớn. Đem linh khôi trưởng khống đến động phủ phụ cận phía sau, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cũng toát ra một vấn đề. Đây là khôi lỗi phù người lần thứ nhất xuất thủ, khống chế trong tay vẫn còn có chút tốn sức. Mặt khác, khôi lỗi phù người dạng này dùng một lần hao tổn một lần, cũng có chút quá lãng phí. Dù sao vẽ một chương khôi lỗi phù tiêu hao cũng quá lớn. Hẳn là suy nghĩ một chút, đem khôi lỗi phù người cải tạo thành tuần hoàn lợi dụng, tốt nhất cũng có thể bổ sung năng lượng. Còn có, sau này muốn mua một số nhiễm tu sĩ khác khí thức tàn phá pháp khí, không có việc gì để khôi lỗi phù người uẩn dưỡng một cái, có thể coi như sau cuộc chiến ngụy trang tới dùng. Khôi lỗi phù người pháp thuật đến từ thác ấn khuôn mẫu ngũ hành linh khôi, trên lực công kích khó tránh khỏi có chút chưa tới. Sau này vẫn là phải đem độc tán khói độc phối hợp. Chương 118, khôi lỗi phù người, tất cả đều vui vẻ. 2. Vụ án phát sinh địa. Theo đảo bên trên chỗ sâu bay ra ngoài tiền đại, nhìn xem trước mặt một bãi lớn nứt toác dung nham, lại nhìn một chút những phương hướng khác. Chẳng lẽ còn có tu sĩ khác, tới đảo bên trên liệp sát kim nhãn hoàn văn yêu chu. Này cũng là không phải là không được. Đại dương như vậy lớn, yêu thú lại không có chủ. Người nào săn được liền xem như người nào. Trong tay hắn tiêu lấy biển sâu yêu thú vị trí hải yêu đồ, tới tự Huyền Thi Tông trưởng tông, cũng chính là hắn sư tôn, đến mức sư tôn làm sao điều tra, hắn cũng không cần hỏi nhiều. Kiểm tra một vòng, không có phát hiện tình huống khác, tiền đại nhanh chóng chiều lấy trận pháp sở tại mà đi. Trận pháp nhốt chặt hai đầu nhị giai hậu kỳ yêu chu, vẫn là một được một cái, đây cũng là tiền đại cố tình làm. Lấy cừu càn đám người thực lực, nếu là quyển yêu chu thực lực quá yếu, bọn hắn một hồi liền có thể chấn sát, hắn đâu còn có thời gian đi điều tra đảo bên trên chỗ sâu địa mạch. Trong trận pháp, cừu càn đám người đã quét sạch một đầu mẫu yêu chu, để dư lại kia đầu nhện được biến đến điên cuồng, hai con mắt biến đến đỏ bừng bạo ngược, tơ nhện như điện không ngừng xuyên thủng hư không. Né tránh không kịp tu sĩ, trực tiếp bị tơ nhện xuyên thủng bộ phân thân thể. Tốt tại đại gia không phải lỗ mãng đoàn, trong lòng có kiêng kỵ. Lại có tiền đại ở bên ngoài nhìn xem, khi nhìn đến có đạo hữu thời điểm nguy hiểm, cái khác người cũng sẽ ra tay giải vây. Cái này có thể mặc dù có người thụ thương, nhưng không có người có sinh mệnh nguy cơ. Nhện được toàn thân tách ra kim quang, mọc đầy răng nanh miệng rộng lật ra, phun ra từng đạo tơ nhện xuyên thủng tại bốn phía trên tảng đá, thân thể theo tơ nhện vẽ ra ngoài, hiện đầy gai ngược chân dài, như là hoành đao một dạng mở ra bắn tung tóe linh quang. Nhị giai hậu kỳ yêu chu tại nổi giận trạng thái, tốc độ so thường ngày nhanh ba thành, Phó Cảnh Trình né tránh không kịp nương theo nhìn thấy thật dài nhện chảo chiều lấy hắn vẽ tới. Nguy cơ ở giữa, hắn hé miệng phun ra một cái hắc sắc vỏ sò. Vỏ sò đột nhiên phồng lớn vì ba thước lớn nhỏ, đem hắn thân thể ngăn tại phía trước. Răng rác, nhện được móng vuốt đập xuống ở giữa, hắc sắc vỏ sò bên trên linh quang tỏa ra, mênh mông lực lượng để vỏ sò nứt toác, Phó Cảnh Trình cả người thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Đánh bay một người phía sau, nhện được chân dài chợt hướng hạ nhất chỗ ngoặt, như ngọn núi nhỏ thân thể lập tức vọt lên, tốc độ như gió, để trong trận pháp các tu sĩ từng cái một trong lòng giật mình. Vù! Đúng lúc này, thổ hoàng sắc trong trận pháp ong ong tiếng vang, một đạo thổ hoàng sắc lưu quang rơi xuống, như lợi kiếm một loại đâm xuyên nhện được phần lưng. Nhện được liên tục tê minh rít gào, toàn bộ thân thể như là sét đánh, lăn lộn nhập vào phía dưới. Trên lưng một cái cực đại lỗ máu, như đài phun nước một dạng ào ạt ra bên ngoài bốc lên. Nó cực đại sọ não chuyển động một vòng, toàn thân huyết quang thiểm thước ở giữa, lại muốn phun ra ngoài tơ nhện. Trong chốc lát, bốn phía các loại pháp thuật bay lên, hóa thành kiếm quang, thủy pháp cùng nhau đánh vào nhện được thân bên trên. Nhện được phát ra một tiếng hét giận dữ, tám chân đạp một cái vẫn là nện xuống đất, mất đi sinh cơ. Cứu chữa đạo hữu, thu liễm yêu thi. Tiền đại thanh âm vang dội tới, vừa mới ta phát hiện đảo bên trên còn có tu sĩ khác thân ảnh, đại gia động tác phải nhanh một điểm. Tạm thời động phủ bên trong. Trận pháp chậm rãi mở ra, nồng đậm sát khí cùng mùi huyết tinh đánh tới, ngồi xếp bằng thẩm luyện mấy người liền vội vàng đứng lên. Trở về, chỉ gặp trở về tu sĩ thân ảnh đều rất đủ, cùng không có người vẫn lạc, chỉ bất quá trạng thái cũng không tốt như vậy. Nhìn qua không có thụ thương chỉ có ba người, còn có trên thân hai người khí tức uể oải, còn có thể theo xé rách phát bào bên trong, nhìn thấy biến thành màu đen vết thương. Các vị đạo hữu, có thể có giải độc dược. Thẩm luyện tại chữ vật giới chỉ bên trong sờ soạng một cái bình ngọc đem ra. Đây là ta phía trước điều phối giải độc dược, cũng không biết rõ đối yêu chu độc đỡ hay không dùng. Đa tạ, thủ thương mấy người tiếp nhận giải độc dược, thay phiên uống thuốc cùng ngoại dụng. Tình cảm lục đạo hữu còn có thể luyện chế giải độc dược. Cuối cùng đi tới tiền đại, hít mắt nhìn thoáng qua thẩm luyện. Khụ, đan độc không phân biệt, lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Thẩm luyện thần sắc nhàn nhạt. Lục đạo hữu nguyên lai là vị đan sư. Lần này động phủ bên trong các tu sĩ mới phản ứng được. Khó trách sẽ đến tham gia lần này liệp yêu sự tình, tới còn không tự mình xuất thủ, tình cảm là vì thu hoạch được chia cắt yêu thú số định mức cơ hội. Là đan sư lời nói, cái này nói thông được. Lục đạo hữu là bực nào cấp luyện đan sư? Nhị giai hạ phẩm. Mấy vị trúc cơ tầng 7 tu sĩ ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng, bất quá che giấu rất tốt. Vẻ thất vọng trong chớp mắt. Ai nói nhị giai hạ phẩm liền không thể tấn thăng nhị giai trung phẩm? Tiền đạo hữu, người nói đảo bên trên còn có cái khác liệp sát yêu chu tu sĩ. Không tệ, phía trước chúng ta động thủ liệp sát kia đối yêu chu thời điểm, đảo thân trên bên trên cũng chuyển tới tiếng đánh nhau, tuy nói ba động rất không vừa ta vẫn là đã nhận ra. Tiền đại nhẹ nhàng mở miệng, tiếp xuống chúng ta lưu vẫn là đi. Đi thôi, lần này thu hoạch đã rất lớn. Vì liệp sát này đối yêu chu, mười mấy người tuy nói cũng có hay không thụ thương, có thể từng cái tiêu hao không nhỏ. Giờ đây mang lấy hơn 10 đầu yêu thú cấp 2 tại thân, đại gia ngược lại là trong lòng có kiêng kỵ. Vậy liền đi, tu chỉnh 2 ngày sau, thụ thương vững chắc thương thế, sơ bộ đè xuống thân bên trên nhiệt độc, đám người bước lên đường về. Lần này đi săn, có thể nói là thắng lợi trở về. Linh thuyền trên, thẩm luyện nhìn xem xếp bằng ở bốn phía tu sĩ. Cho dù là người bị thương trên mặt, cũng đều không tự giác lộ ra ý cười. Cũng đúng, trên chiếc thuyền này đội săn yêu đội, quả thực liền là tu tiên giới một dòng nước trong. Thắng lợi trở về không nói, còn một cái không chết. Mấu chốt, mỗi người đều đạt thành mục tiêu của mình. Tất cả đều vui vẻ. Lần này liệp sát yêu thú hết thảy 11 con. 3 đầu kim nhãn hoàn văn yêu chu. 2 đầu nhị giai hậu kỳ, 1 đầu nhị giai sơ kỳ. 8 đầu thôn hải giao ngư. Nhị giai hậu kỳ một đầu, có tới 3 trượng lớn nhỏ. Nhị giai trung kỳ 2 đầu, nhị giai sơ kỳ 5 đầu. Trong đó bằng da hoàn hảo chỉ có 3 đầu, tất cả đều là thôn hải giao ngư. 3 đầu yêu chu phá hư đứng đầu không còn hình dáng. Đến cuối cùng chia cắt phân đoạn, tâm tư của mọi người cũng lửa nóng. Đám người trước tiên đem những này yêu thú ra, cốt, huyết, đan, phải các loại cùng một chỗ định giá bao nhiêu, sau đó dựa theo linh thạch tỷ lệ tới phân. Căn cứ mỗi người phân đến linh thạch số định mức bao nhiêu, sau đó lại tới chính đổi lấy muốn yêu thú bộ phận. Đương nhiên nếu là không muốn yêu thú lời nói, có thể trực tiếp bán cho tiền đại. Xem như lần này liệp yêu người đề xuất, lại gánh chịu tìm kiếm, gấp rút lên đường, trận pháp bảo vệ tiền đại, độc chiếm 4 thành số định mức. Điểm này không có người có dị nghị. Cừu Càn chờ 9 vị tu sĩ, được phân cho 5 thành nửa. Xem như ở trong biển thủ vệ nhiệm vụ thẩm luyện cùng Khuất Ngọc Nhân, cùng một vị khác trúc cơ 5 tầng, tích cực tham dự lại không có bao nhiêu kiến công một bên chính nghĩa hưng đạo hiếu, tổng cộng chia làm nửa thành số định mức. Ba cái người phân nửa thành, thẩm luyện không có dị nghị. Hắn cơ bản không làm việc, phân cho điểm phế liệu cũng không tệ rồi. Trái lại một bên chính nghĩa hưng đạo hiếu, sắc mặt có chút buồn bực. Tất cả mọi người có thu hoạch, duy chỉ có hắn tích cực tham dự, trọng tải tham dự. Tấu chương xong, chương 120, Cẩu Đan Sư 1. 11 con nhị giai mỗi cái cấp độ yêu thú, tại mọi người nhiều mặt thương nghị xuống, định giá 42 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nửa thành số lượng, liền là 2 vạn 1.000 khối. Tiền đại một người độc chiếm 168,000 khối linh thạch. Trái lại thẩm luyện cùng Khuất Ngọc Nhân ba người, lại đem 2 vạn 1.000 khối linh thạch chia làm 3 phần, thẩm luyện cùng Khuất Ngọc Nhân đều chiếm 6,300 khối. Một bên chính nghĩa hưng chiếm 8,400 khối. Có linh thạch mức tiền phân phối độ, tiếp xuống liền là dùng hạn mức của mình, đổi lấy săn giết yêu thú. Tiền đại không có chọn, hắn chỉ phụ trách lật tẩy, đại gia không cần trực tiếp thu hồi. Này kim nhãn hoàn văn yêu chu chân nhện, ta cần 2 đầu dùng đến luyện chế pháp khí. Ta muốn 1 khỏa nhị giai hậu kỳ yêu đan. Tại hạ là đan sư, cần 1 số yêu huyết, cùng 2 đến 3 cái yêu đan. Không đủ bộ phận dùng đan dược bổ túc. Tại đại gia chia cắt thời điểm, công khai hân đảo hứa triều linh nhìn về phía thẩm luyện. Thẩm đạo hữu lại sẽ luyện chế bổ khí tam bảo đan. Hứa triều linh hứa ra đại trưởng lão, hứa ra gia chủ là hắn đại nhi tử, mà hắn cháu trai ruột kim thủy linh căn khắc độ xa cách đạt đến 60 tam hòa 70, đã sớm bái nhập huyền thi tông. Lúc trước Bùi Hỏa Vũ liền mua sắm qua loại này đan dược, dư lại 2-3 mai còn tiến chính thẩm luyện bụng. Bổ khí tam bảo đan là nhị giai hạ phẩm đan dược, loại này đan dược tương đối mà nói so sánh hy hữu, liền xem như hạ đẳng phẩm chất cũng tới 1.000 khối linh thạch một mai. Có thể thử một chút. Thẩm luyện nhẹ nhàng mở miệng, ta chủ yếu am hiểu luyện chế trúc cơ tu sĩ tu luyện sử dụng chân nguyên đan cùng tụ linh đan, cùng khôi phục linh lực dùng hồi linh đan. Này 3 loại đan dược, hạ đẳng phẩm chất đối với trúc cơ tầng 1-2-3 tu sĩ dùng tốt nhất, trúc cơ 4-5 tầng 6 hiệu quả phải kém một chút. Nếu là trung đẳng phẩm chất, dược lực mạnh hơn, đối trúc cơ 4-5 tầng 6 dược hiệu cũng không kém. Nếu là thượng đẳng phẩm chất, trúc cơ 7-8 tầng tu sĩ, cũng sẽ cân nhắc một cái. Cảnh giới càng cao, muốn rất nhiều thôn phệ viên đan dược cũng lại càng ngày càng không hiện thực, đến kim đan kỳ, một lò cũng liền ra như vậy mấy khỏa. Hơn nữa, liền xem như hạ đẳng phẩm chất tam giai bảo đan, kim đan tu sĩ cũng muốn luyện hóa hồi lâu. Lời này vừa nói ra, linh thuyền trên tu sĩ, có mấy cái nhìn về phía thẩm luyện. Bọn hắn thực lực không cần này 3 loại đan dược, có thể gia tộc còn có cái khác trúc cơ tu sĩ. Vậy chúng ta hẹn thời gian nói chuyện. Thẩm luyện chiều lấy hứa triều linh điểm gật đầu. Phó đạo hữu, ta dùng tụ linh đan đổi đạo hữu trong tay khỏa này thủy hành yêu đan vừa vặn. Phía trước nhận thẩm luyện giải độc dược ân huệ phó cảnh trình, sơ qua suy tư một chút liền đồng ý. Phó cảnh trình trong tay yêu đan. Là một đầu nhị giai sơ kỳ thôn hải giao ngư, chiến lược ở vào trúc cơ tầng 3 tả hữu, cũng coi là tới gần nhị giai trung kỳ. Vậy liền định giá 3.500 khối linh thạch vừa vặn. Cái giá tiền này tương đương ưu đãi, thẩm luyện lấy ra một cái bình ngọc đưa cho phó cảnh trình. Trung đẳng phẩm chất, phó cảnh trình kiểm tra tụ linh đan phía sau, sắc mặt sửng sốt một chút, lập tức vui mừng, vậy này dạng lời nói hắn cũng có thể dùng đến nuốt tăng thực lực lên. Đây là lục mỗ tự mình tu luyện dùng. Thật vất vả tích góp lại đến như vậy mấy khỏa, cái khác hạ đẳng phẩm chất đều. Thẩm luyện nói còn chưa dứt lời, có thể có ý tứ gì tất cả mọi người minh bạch. Tốt đan đương nhiên là bản thân giữ lại dùng. Đan sư thực mẹ nó không có lương tâm a. Thẩm luyện xuất ra trung phẩm tụ linh đan cũng là cố tình làm, hứa triều linh mời hắn luyện đan để hắn cảm thấy đây cũng là một đầu không tệ con đường. Những này có gia có nghiệp trúc cơ tu sĩ, cố kỵ cũng nhiều, với hắn mà nói cũng nhiều nhất trọng an toàn. Còn có những gia tộc này, tiền đại đã giúp hắn chân tuyển một lần, tối thiểu nhất so phía ngoài tu sĩ khác nhóm nhiều chút lương tâm. Lại nói, nhìn xem bên người những này trúc cơ cấp độ đạo hữu, ăn đan nhiều khó khăn a, hắn chẳng lẽ không phải đưa ra viện trợ chi thủ sao? Lục đạo hữu nhưng còn có trung đẳng phẩm chất tụ linh đan. Hứa triều linh trong tay có 1 khỏa nhị giai trung kỳ yêu đan, hắn nhìn xem Thẩm Luyện thần sắc có chút u oán, thế nào không cùng lão phu đổi? Không có, Lục Mỗ vẫn là vận khí tốt thời điểm, một lò mới ra như vậy một hai khỏa trung đẳng phẩm chất, nếu là vận khí không tốt. Đám người lần nữa hiểu rõ, vận khí không tốt, đều là bán cho chúng ta ăn. Ngược lại còn có mấy khỏa trung đẳng phẩm chất hồi nguyên đan. Lời này vừa nói ra, mấy vị trúc cơ 5 tầng tầng 6 tu sĩ nhãn tình sáng lên. Cẩu đan sư, không làm con người. Quả nhiên hàng tốt đều bản thân giữ lại. Đại gia thật không có hoài nghi Thẩm Luyện lời nói thật giả. Thì là không phải đan sư, nhưng đối với đan sư luyện đan chi nạn, tu tiên giới đã sớm là chung nhận thức. Thỉnh thoảng một lò ra một hai khỏa trung đẳng phẩm chất đan sư, thủ nghệ đã coi như là thật tốt. Đến mức luyện ra thượng đẳng phẩm chất đan dược đan sư, Vạn Tinh Hải cũng có, cũng liền như vậy ít ỏi mấy người. Nổi danh nhất tên là Biển Đan Chân Nhân, là Huyền Hải Tông trưởng lão, hơn 50 năm trước liền tấn thăng đến tam giai hạ phẩm đan sư. Còn tại nhị giai thời điểm, có thể thỉnh thoảng luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất đan dược. Cũng chính vì vậy, linh căn không tốt Biển Đan Chân Nhân nhận lấy dốc sức bồi dưỡng, Huyền Hải Tông tốn hao giá tiền rất lớn, theo Nam Hải vực mua một khỏa tam giai hỏa, một thuộc tính yêu đan, để hắn tấn thăng giả đan cảnh. Tuy nói trở thành tam giai đan sư phía sau, còn không có luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất tam giai đan dược, có thể phóng nhãn tại Vạn Tinh Hải, Biển Đan Chân Nhân đã thuộc về kể đến hàng đầu đan đạo đại gia. Đây cũng là bên ngoài hiếm thấy thượng đẳng phẩm chất đan dược nguyên nhân, trong nhà mình đều không đủ phân, làm sao có thể lưu thông đi ra bên ngoài. Lục đạo hữu, lão phu khỏa này nhị giai trung phẩm yêu đan định giá 5.000 khối linh thạch. Lần này Hứa Triều Linh mở miệng trước, hắn là trúc cơ tầng 7, trung đẳng phẩm chất hồi nguyên đan miễn cưỡng có thể dùng để khôi phục, có thể cái đồ chơi này có thể để vào gia tộc kho dự trữ bên trong. Trong tay khỏa này yêu đan, thực lực ước chừng tại trúc cơ tầng 4 tả hữu, nghĩ đến tiếp sau còn muốn tìm Thẩm luyện chế đan dược, hắn cũng không có nói quá cao giá cả. Đa tạ Hứa đạo hữu. Thẩm Luyện lấy ra đan bình đưa tới, nhưng tại bên dưới hồi nguyên đan cũng chỉ có 7 khỏa. Dư lại ta lại tiếp tế Hứa đạo hữu 1.000 khối hạ phẩm linh thạch a. Hạ đẳng phẩm chất hồi nguyên đan cùng tụ linh đan giá cả như nhau, 450 khối linh thạch tả hữu, trung đẳng phẩm chất giá cả cao 2-3 thành, tại 600 khối linh thạch tả hữu. Đem bản thân góp nhặt trung đẳng phẩm chất đan dược đổi ra ngoài, Thẩm Luyện tâm tình cũng không tệ lắm. Không nhìn ra đến đan dược hai vị đạo hữu đều đối hắn ôm quyền ra hiệu, vô thanh biểu đạt tạ ơn a. Tu sĩ khổ đan dược lâu vậy, Lục đạo hữu quả nhiên là kỳ nhân. Một mực không nói gì Tiền Đại, híp mắt nhỏ nhìn xem Thẩm Luyện. Ngay tiếp theo phía sau hắn hai vị tiểu thị nữ, cũng là như thế. Hảo hảo nhị giai đan sư, còn có năng lực luyện chế ra trung đẳng phẩm chất đan dược, nhưng rất nhiều luyện chế khoái nhạc đan, tương phản quá to lớn. Thân vì đan sư, muốn cho đạo hữu đưa khoái hoạt mới là. Thẩm Luyện mặt mo cũng không đỏ, Tiền đạo hữu, những này yêu huyết cùng bộ phận huyết nhục, tại hạ luyện đan cần dùng đến, có thể hay không dùng trước đan dược đổi chút linh thạch, lại mua sắm những này yêu huyết? Tự nhiên có thể, Lục đạo hữu, thế nhưng là còn có cái gì đan dược dự trữ? Cái này, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua bên người nữ tu sĩ, cảm thấy vẫn là không cần nói tốt. Đoan trang đan sư, ai biết đi luyện chế khoái nhạc đan? Lục đạo hữu, lại sẽ luyện chế âm hoàn đan. Tiền đại mở miệng, mọi người thấy Tiền đại mở miệng, tự giác không tiếp tục hỏi tới. Thẩm Luyện ngơ ngác một chút, tại hạ đan đạo tới từ một lần tình cờ cơ duyên, có thể luyện chế cũng phần lớn là bình thường sử dụng tu luyện, hồi linh, bổ thân đan dược, này âm hoàn đan thật đúng là chưa từng nghe qua. Ngoài miệng nói không có nghe qua, có thể hắn trong một ý niệm, liền nghĩ tới đan này phối phương cùng thủ pháp luyện chế. Chương 120, Cẩu Đan Sư 2. Âm hoàn đan, đây là một loại 10 phần hiếm thấy đan dược, này đan dược độ khó luyện chế cực lớn, cần lấy âm hàn thuộc tính cửu âm chi vì chủ dược tài. Mà cửu âm chi nơi nơi sinh trưởng tại âm hàn cực trọng, như bãi tha ma này địa phương. Luyện chế phía trước, còn cần từng chút một đem cửu âm chi bên trong oán niệm mài đi mới được, trình tự dườm giả trí cực. Đan này chủ yếu tác dụng, liền là triệt tiêu nhục thân bên trong dương khí. Âm hoàn đan thuộc về nhị giai hạ phẩm đan dược, mà đan này tiến giai bản vì tam giai lớn âm hoàn đan, cần lấy kim đan cảnh âm thi tu sĩ kim đan làm chủ dược. Tiền đại lộ ra một vẻ thất vọng, đan này đan phương hắn có, khả năng người luyện chế lại không có, Huyền Thi Tông mấy vị đan sư đều thử qua, nhưng lại nhiều lần thất bại. Những năm gần đây, hắn cũng tìm kiếm qua mấy vị ngoại giới đan sư luyện chế, nhưng cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Linh Chu một đường trở về, đám người cũng đem riêng phần mình số lượng thu nhập túi bên trong, xem như đan sư thẩm luyện trong tay cũng nhiều 10 cái truyền tin ngọc phù. Thẩm luyện cũng thu được 2 khỏa thôn hải giao ngư yêu đan, 1 bình nhị giai hậu kỳ kim nhãn hoàn văn nhện yêu huyết, cùng 2 bình nhị giai trung kỳ thôn hải giao ngư yêu huyết. Dư lại yêu huyết cùng bộ phận yêu thú huyết nhục, cũng cùng tiền đại làm tốt ước định, chờ hắn luyện chế tốt khoái nhạc đan, liền theo tiền đại trong tay đem yêu huyết đổi lại. Đợi đến Linh Chu về tới Huyền Thi Tông hải vực phía sau, Thẩm Luyện cùng mấy vị trúc cơ gia tộc trưởng lão làm ước định, nếu như cần luyện chế đan dược, có thể phái đệ tử trong tộc đi Hải Trương Đảo tìm hắn. Hải Trương Đảo, ra biển liệp yêu một chuyến, trở về hơn 5 tháng. Nhưng nghĩ đến thu hoạch, Thẩm Luyện nhưng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trở lại Hải Trương Đảo phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa mở ra một cái động phủ. Sắp xếp cẩn thận phòng ngự trận pháp, liền không kịp chờ đợi bắt đầu điều tra bản thân chiến lợi phẩm, đây chính là hao tốn 5 tấm khôi lỗi phù đổi lấy. Giống như núi nhỏ kim nhãn hoàn văn yêu chu thi thể ghé vào động phủ bên trong, nóng rực hỏa khí tứ tán. Chủ nhân, ta choáng độc. Đại hắc tại động phủ bên trong liên tiếp lui về phía sau, nó cảm giác trước mặt cỗ này to lớn yêu thi bên trên, tán phát khí tức để nó không thể chống đỡ được. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng ở một bên, ngũ hành linh khôi nhanh chóng bận rộn, trong tay từng cái một bình đặt ở yêu chu thi thể các nơi, tiếp lấy nhỏ giọt xuống xích sắc cùng màu xanh lá cây đậm xen lẫn yêu huyết. Này đầu yêu chu thực lực ở vào trúc cơ tầng 8 cùng tầng 9 ở giữa, so lúc trước hắn mua sắm những cái kia nhị giai thượng phẩm linh mực nguyên vật liệu, phẩm chất tốt nhiều. Thẩm Luyện lặp đi lặp lại đánh giá yêu chu hài cốt, cảm thấy đêm này yêu chu phân giải quá không thỏa đáng. Tuy nói sọ não bị làm hỏng, có thể hắn nhưng là khôi lỗi sư, cũng chính là dùng này nhện lưu lại tới tơ nhện làm điểm thiêu thùa sự tình. Trước mắt hắn mới là nhị giai hạ phẩm khôi lỗi sư, mạo muội hạ thủ chế tạo lời nói, này đâu có thể so nhân tộc trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ yêu chu, rất có thể rơi xuống 2 cái tiểu giai vị, biến thành trúc cơ 2-3 tầng chiến lực. Vậy coi như tạo lão nghiệt, tương đương với 3 vạn linh thạch biến 8.000. Làm như vậy buôn bán, quần cộc tử đều phải bồi đi, vẫn là lưu lại tại dự trữ A. Cấp yêu chu tháo xong rồi huyết, Thẩm Luyện đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong dự bị. Nhị giai hậu kỳ yêu chu, hết thảy thả ra 5 bình ẩn chứa hỏa, độc 2 loại thuộc tính yêu huyết, còn hao ra 6 đám xích sắc óng ánh tơ nhện. Bên ngoài mặt kia đám mở thương hội gian thương thủ đoạn, này 5 bình yêu huyết đổi điểm cái khác liều, tối thiểu nhất có thể đổi ra 10 bình, sau đó đổ giả ra 20 bình linh mực. Đến mức tơ nhện, chính là có thể biên chế thành một kiện nội giáp. Có yêu huyết, còn cần một số nhị giai linh vật mới có thể điều hòa yêu huyết bạo ngược khí tức. Giờ phút này, Thẩm Luyện có chút hối hận lựa chọn tại Hải Trương Đảo dừng lưu lại, không gì khác nơi này quá cằn cỗi, cần linh vật căn bản mua sắm không tới. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể khởi hành dọn nhà, chuẩn bị đi tới Kim Đan Tiền gia cùng Huyền Thi Tông hải vực tiếp giáp Nguyên Yển Tiên Thành. Nguyên Yển Tiên Thành, Hải Sơn Phúc Địa, một tòa núi nhỏ bên dưới ngoài động phủ. Hứa Triều Linh xếp bằng ở ngoài động phủ trên một tảng đá nghỉ ngơi, tại hắn bên người có 2 vị trẻ tuổi tu sĩ, lại không có tâm tư ngồi ở, đánh giá động phủ phương hướng. Tĩnh khí ngưng thần, lão phu dạy thế nào truyền các ngươi. Nhìn xem 2 vị gia tộc hậu bối, Hứa Triều Linh sụ mặt dạy dỗ. Lần trước liệp yêu kết thúc phía sau 1 tháng, hắn liền cùng vừa mới làm quen lục đan sư có liên lạc, theo Hải Trương Đảo một đường theo tới Nguyên Yển Tiên Thành, cuối cùng là đụng phải lục đan sư. Đại trưởng lão, có thể được sao? Hứa Dương Sơn đánh giá động phủ phương hướng có chút bận tâm, hắn thấy vẫn là phải tìm Huyền Thi Tông đan sư mới đáng tin cậy. Hứa Triều Linh nhìn thoáng qua tộc nhân không nói gì, hắn làm sao không biết rõ Huyền Thi Tông đan sư đáng tin cậy, hắn cũng không phải không có đi tìm. Huyền Thi Tông tu hành pháp môn, ngưng tụ ra là âm thi huyền hỏa, luyện chế bổ khí tam bảo đan, nó có một cỗ thi vị. Vốn chính là bổ thế đan dược, ăn xong rồi bổ ngược lại bổ. Thế nhưng bổ phá hư. Xem như gia tộc đại trưởng lão, tu hành hơn 100 năm, hắn cũng không phải gặp đan sư liền không rời nổi bước chân, không phải vậy chuẩn bị xong linh dược, đã sớm tìm cái khác đan sư đi luyện chế ra. Tìm Thẩm Luyện luyện đan là bởi vì Thẩm Luyện lấy ra trung đẳng phẩm chất hồi linh đan cùng tụ linh đan. Càng có tiền đại nguyên nhân ở bên trong, vị này tiền thiếu chủ cũng không phải dễ gạt gẫm người. Động phủ phía trong, trận pháp vận chuyển phía dưới. Đan lô phía trong dược hương tràn ngập, một đoàn óng ánh long lanh thanh sắc dược dịch, tại đan lô phía trong rung động, bị vô hình thần niệm lực, lập tức chia làm 13 phần. Thẩm Luyện xếp bằng ở xích ngư đan lô bên ngoài, thần niệm bao phủ toàn bộ lò đan nội bộ, lần này ngưng luyện có chút khó khăn, cần đem phẩm chất kéo thấp một số. Một cỗ thanh sắc vũ khí một dạng dược lực, từ trong đó 8 phần tách ra đan dịch bên trong, chiều lấy dư lại 5 phần bên trong hội tụ. Đến mức 5 phần đan dịch thanh quang càng thêm nồng đậm, dư lại 8 phần thanh quang dần dần ảm đạm xuống. Thần niệm cảm giác 8 phần thanh quang ảm đạm đan dịch, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Số lượng hơi ít, Hứa Gia lấy ra 2 phần dược tài, nếu là hắn giấu bên dưới 5 khỏa phía sau, mới xuất đan 8 khỏa có phải hay không có chút quá hắc. Mặt khác thanh quang nồng đậm 5 phần đan dịch dược tính cũng đạt tới thượng đẳng phẩm chất cực hạn, đạo đan phẩm chất cũng không cần nghĩ, không phải đơn giản trồng chất dược lực liền có thể luyện chế ra tới. Lập tức, Thẩm Luyện vuốt một cái vòng tay, một khối linh khoai bay ra, tại chỗ nghiền nát thành phấn theo đan lô nứt ra khe hở bay vào. Ân, cái này không sai biệt lắm. Thêm vào linh khoai bột phấn điều hòa đan dịch, theo thể tích bên trên biến lớn không ít, có thể phân ra phân số cũng thay đổi nhiều. Một lần nữa phân phối đan dịch, tổng cộng chia làm thành 25 phần. Làm một cái có chút lương tri đan sư, Thẩm Luyện chỉ tăng thêm gấp đôi lượng. Liền này, tin hay không Hứa Gia còn biết tạ ơn hắn. Cầu đặt mua, thích xem quyển sách bằng hữu, duy trì mấy cái đặt mua a, đều đặt trước gần như không làm sao tăng. Nói một chút phẩm chất đan dược sự tình. Đan dược phẩm giai về phẩm giai, mỗi một bậc phân vì thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mỗi một phẩm giai lại phân làm hạ đẳng phẩm chất, trung đẳng phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất, cùng đạo phẩm. Phẩm chất có thể nhìn thành đan dược độ tinh khiết, phẩm chất càng tốt dược hiệu càng tốt. Tấu chương xong, chương 121, 3 năm, ta lão biên lại trở về á. 1. Một lần nữa phân phối đan dịch, thượng đẳng phẩm chất 4 khỏa, trung đẳng phẩm chất 2 khỏa, hạ đẳng phẩm chất 9 khỏa, dư lại đều biến thành cháy đen không thể phục dụng phế đan. Ngưng. Đã nhận ra như nhau. Thẩm Luyện miệng thổi, vần quanh trên đan lô xích ngư hỏa diễm lập tức dâng lên, hỏa diễm nóng rực đem lô bên trong dược dịch nhanh chóng ngưng làm. Luyện đan giới quy củ, luyện phá hư không bồi thường. Luyện tốt có thù lao, có dư lại dược thảo dâng tặng cấp đan sư. Lần này Hứa Gia đại trưởng lão tìm hắn tới luyện đan, hết thảy chuẩn bị 2 phần dược tài, đơn chi phí liền giá trị 1 vạn khối linh thạch. Xem như có lương tâm đan sư. Thẩm Luyện cũng chính là nghĩ giấu lương hạ nhất phần 5.000 khối hạ phẩm linh thạch dược tài mà thôi. Cảm giác đan lô phía trong ngưng đan tình huống, hắn hài lòng điểm gật đầu. Thượng đẳng phẩm chất 4 khỏa, bản thân giữ lại. 2 khỏa trung đẳng phẩm chất, 9 khỏa hạ đẳng phẩm chất cấp Hứa Gia. Dư lại 10 khỏa cháy đen kém đan, cấp Hứa Gia nhân nhìn xem, hắn không có lãng phí đưa tới dược thảo, khai lò 2 lần cùng ngưng đan 21 khỏa, 2 phần dược tài đều đem ra hết. Thẩm Luyện tự hỏi bản thân đầy đủ có lương tâm. Liền này 11 khỏa đan dược, Hứa Gia lấy ra 2 phần dược tài chẳng những không thua thiệt, còn có đến kiếm lời. Đem đan dược chứa vào trong bình ngọc, Thẩm Luyện ngắm lấy trong bình viên đan dược, lại ra bên ngoài đổ ra 1 khỏa hạ đẳng phẩm chất. Phổ thông bổ khí tam bảo đan, giá trị 1.200 khối linh thạch tả hữu, có thể loại này đan dược tại phường thị cùng tiên thành bên trong, trải ra số lượng rất ít. Có linh thạch cũng chưa chắc có thể lập tức gom góp 11 khỏa. Lại nói, 1 vạn khối linh thạch dựa theo phường thị lưu thông giá, căn bản mua sắm không tới 11 khỏa bổ khí tam bảo đan, chớ đừng nói chi là còn có 2 khỏa trung đẳng phẩm chất. Ai? Lập tức, hắn lại thở dài, lại đem hạ đẳng phẩm chất viên đan dược thả trở về, đang lúc trở tay lấy ra 1 khỏa trung đẳng phẩm chất bản thân thu vào. 2 phần dược tài, khai lò 2 lần, ngưng đan 20, thành đan 10 khỏa, trung học 9 lần. 10 khỏa phế đan. Đem viên đan dược hảo hảo thu về, Thẩm Luyện không có gấp rời khỏi động phủ, lại đợi sau một ngày, mới mở ra động phủ đem Hứa Gia 3 người mời tiến đến. Hứa Triều Linh mang lấy 2 vị gia tộc tử đệ, vừa đi vào động phủ liền bị sóng nhiệt quét sạch. Lục đan sư, Hứa Triều Linh nhìn xem mang trên mặt ủ rũ Thẩm Luyện, chắp tay. Hứa đạo hữu, đây là luyện chế bổ khí tam bảo đan. Thẩm Luyện đem người nhường sau khi ngồi xuống. Lấy ra 3 cái bình ngọc đặt ở Hứa Triều Linh trước mặt. Mời. Hứa Triều Linh nhìn thoáng qua 3 cái bình ngọc, cùng không dùng thần niệm quan sát, mà là một cái tiếp một cái cầm lên xem xét lên tới. Lục đan sư kỹ nghệ tinh xảo, là thật cấp lão phu kinh hỉ lớn. Kiểm tra xong rồi viên đan dược phía sau, Hứa Triều Linh trên mặt không ức chế được lộ ra ý cười. 1 khỏa trung đẳng phẩm chất, 9 khỏa hạ đẳng phẩm chất. So hắn tưởng tượng bên trong tỷ lệ thành đan còn cao hơn một số, hắn lúc đầu đoán trước có thể xuất đan 7 khỏa 8 khỏa như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới, không chỉ số lượng đạt đến 10 khỏa, còn có một khỏa trung đẳng phẩm chất. Lần trước mời Huyền Thi Tông đan sư, cũng bất quá thành đan 8 khỏa, không chút nào trung đẳng phẩm chất. Lục đan sư, coi trọng. Không chỉ thành đan cấp, liền luyện chế phía sau phế đan cũng cho. Rõ ràng nói cho cầu đan người, luyện đan không làm bộ. Cao thượng A, lục đan sư, đây là luyện đan thù lao. Hứa Triều Linh phất tay đem đan dược thu lại, lại từ pháp khí chứa đổ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng không có mở ra, liền đem hộp ngọc đặt ở bàn bên trên. Hiển thị rõ cao thượng đan sư phong phạm. Ngày sau còn có quấy nhiễu, trông chờ lục đan sư không cần hiềm nghi phiền. Chỗ đó, Thẩm Luyện cười đáp lại, ngày sau nếu có cần chuyện luyện đan, có thể cứ việc cùng lục mỗ liên hệ. Như Hứa đạo hữu có bằng hữu luyện chế đan dược, cũng có thể câu thông một chút. Một phen hàn huyên phía sau, Hứa Triều Linh mang lấy tộc tử rời khỏi động phủ. Đại trưởng lão, ngài làm sao đem tam diệp thủy linh chi đưa ra ngoài, kia có thể giá trị 5.000 khối linh thạch. Hứa ra một đoàn người ra thành, triệu hồi ra một chiếc linh chu xông vào trong biển rộng, Hứa ra tu sĩ mới dám nhỏ giọng mở miệng thăm dò. Đem người đưa tiến phía sau, Thẩm Luyện không chút hoang mang trở lại động phủ. Đem trận pháp một lần nữa mở ra. Động phủ bên trong, ngũ hành linh khôi đã từ dưới đất chui ra, đem hộp ngọc mở ra kiểm tra một lượt. Trong hộp ngọc, cũng không có gì, liền một gốc hiện ra lam sắc linh quang thủy linh chi, có 3 mảnh hoàn chỉnh phiến lá, dược lực như nhau có 300 năm, án phẩm giai xem như nhị giai trung phẩm, giá bán 5-6.000 khối linh thạch. Hứa ra đại trưởng lão cũng là coi trọng người. Lần thứ nhất giúp người luyện đan. Tốn hao thời gian 1 ngày rưỡi. Tịnh kiếm lời sắp tới 1 vạn khối linh thạch dược tài, cộng thêm dấu bên dưới 4-5 đầu trung học phẩm chất đan dược, giá bán ít nói cũng có thể bán 7.000 khối linh thạch. Này còn bán cái lông chim khoái nhạc đan A. Tại đoan trang đan sư không tốt sao? 10 khỏa bổ khí tam bảo đan, xem như đánh ra Thẩm Luyện bảng hiệu. Tại tiền đại lung lạc trong vòng luẩn quẩn, có Hứa ra đại trưởng lão làm tiền lệ, vừa vặn qua nửa tháng, Thẩm Luyện liền tiếp đến mới đơn đặt hàng. Lần này là Tử Nha đảo Triệu gia, tới là cùng Thẩm Luyện lần trước cùng một chỗ Liệp Yêu Triệu Tư Vân. Triệu gia muốn luyện chế là tu luyện dùng tụ linh đan, hết thảy lấy ra 5 phần tư liệu, Thẩm Luyện giấu bên dưới 2 phần tư liệu. Dùng dư lại 3 phần tài liệu cùng 3 khối linh khoai, hết thảy khai lò 3 lần, hết thảy luyện chế được 47 khỏa tụ linh đan, thành đan 38 khỏa. Trái đen phế đan 9 khỏa. Hắn trung thượng đẳng phẩm chất 9 khỏa, chính hắn lưu lại. Trung đẳng phẩm chất 4 khỏa, hạ đẳng phẩm chất 25 khỏa, giao phó cầu đan người 29 khỏa. Lần thứ 2 cấp người luyện đan, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra lần đầu tiên chưa tới. Luyện chế loại này thường dùng đan dược, thành đan số lượng tổng giá trị nhất định phải lớn hơn dược tài giá cả mới được. Bằng không, người ta cần gì tìm hắn tới luyện chế, trực tiếp cầm linh thạch đi mua sắm thành đan không được sao. Chớ đừng nói chi là, luyện tốt, người ta còn biết cấp thù lao. Nếu là mời người luyện đan sau trực tiếp mua sắm còn thâm hụt tiền, phí cái này sức lực làm gì? Chi phí đều kiếm lời không trở lại, ai còn có thể cam tâm tình nguyện cấp thù lao, lần sau tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi luyện đan. Mặt khác, còn muốn lẫn vào mấy khỏa trung đẳng phẩm chất. Đây là mánh lới, tìm hắn luyện đan không phải liền là chạy cái này tới. Tỷ như Triệu gia lần này, thành đan số lượng tổng giá trị, so tư liệu phí tổn cao sắp tới tam thiên khối linh thạch. Trước khi đi, Triệu Tư Vân lưu lại 2.000 khối linh thạch xem như thù lao. Để Thẩm Luyện không nghĩ tới là, cách 1 tháng Triệu Tư Vân lại tới. Lần này lấy ra 10 phần tụ linh đan tư liệu. Hắn sơ qua tưởng tượng liền hiểu, họ Triệu không thành thật, coi hắn làm kinh nghiệm quét. Không chừng lần trước luyện chế hơn 20 khỏa hạ đẳng phẩm chất tụ linh đan, bị hắn bán đi, đặt hắn này vừa đi vừa về quét trung đẳng phẩm chất đan dược đâu. Đã nhận ra Triệu Tư Vân tâm tư. Thẩm Luyện cùng không có hiển lộ ra, tại chỗ liền giấu bên dưới 6 phần tài liệu. Không phải liền là không biết xấu hổ sao? Ai còn có thể so sánh hắn không biết xấu hổ? Cấp Triệu Tư Vân luyện chế xong tụ linh đan phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp lại tìm tiền đại. Muốn hợp tác cũng muốn tìm một cái thực lực cường đại, chỗ dựa cường đại tu sĩ, Triệu Tư Vân thì xem là cái gì? Mới khai lò luyện chế ra 3 lần đan dược, Thẩm Luyện liền phát hiện này không thể so với chính hắn thu thập dược tài nhanh hơn. Chương 121, 3 năm, ta lão biên lại trở về Á. 2. Năm tháng trôi đi mất, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, 3 năm sau, Nguyên Yển Tiên Thành, Phúc Địa Động Phủ bên trong. Lục Đan Sư có đây không? Tại hạ Phong Lôi các quản sự Tiền Minh Trương, đến đây cấp Lục Đan Sư đưa linh vật. Vân vụ lượn lờ ở giữa, động phủ trận pháp mở ra, Tiền Minh Trương trong tay nâng một cái hộp gỗ, đi vào động phủ bên trong. Lục Đan Sư, Tiền quản sự đã lâu không gặp. Tại hạ bận rộn người, nào có Lục Đan Sư thong dong tự tại. Tiền Minh Trương đem hộp gỗ để xuống, Lục Đan Sư đây là vật ngươi cần. Thẩm Luyện mở ra đằng sau thấy được bên trong thạch đầu, từng khối bên trên có nhàn nhạt đường vân vết tích, chính là có thể dùng tới luyện khí cùng bày trận huyễn khắc sâu thạch. Hợp tác với Tiền đại càng sâu, hắn càng thêm cảm thấy Tiền đại này ra hỏa thâm bất khả chắc, dạng gì linh vật đều có thể cho làm ra. Theo lần thứ nhất khai lò luyện đan bắt đầu, Thẩm Luyện đã tại Nguyên Yển Tiên Thành đợi hơn 3 năm. Nhưng biết rõ hắn danh hào người, cũng không nhiều. Đến tìm hắn luyện đan người, đều là Tiền đại lung lạc quan hệ mạng lưới bên trong trúc cơ tu sĩ cùng gia tộc. Luyện chế cũng lấy tụ linh đan, chân nguyên đan, hồi nguyên đan chiếm đa số. Cũng là ở phía sau tới Thẩm Luyện mới làm rõ ràng, những gia tộc này tu sĩ đem chung đẳng phẩm chất tụ linh đan mang về phía sau, bình thường lúc tu luyện đều không lại phục dụng, mà là tại nhanh muốn xông quan thời điểm mới lấy ra. Cái này khiến hắn có điểm thật không tiện. Thế là tại lần lượt khai lò phía sau, Lục Đan Sư luyện đan kỹ nghệ tinh tiến. Mỗi lô luyện chế đan dược bên trong, chung đẳng phẩm chất đan dược số lượng, theo phía trước 1-2 khỏa, đạt đến 3 khỏa, có đôi khi 4 khỏa mức độ. Đương nhiên, tương ứng xuất đan thời điểm, hạ đẳng phẩm chất viên đan dược có đôi khi cũng lại thiếu 1-2 khỏa. Tiền Minh Trương lưu lại đồ vật phía sau, không có quá nhiều dừng lại liền rời đi. Thẩm Luyện đem Huyền Minh Thạch kiểm tra một lượt phía sau, thu vào. Ngoại trừ thông qua Tiền đại quan hệ thu hoạch một số linh vật bên ngoài, mỗi tháng hắn còn biết cải biến dung mạo, cải biến khí tức, tại Nguyên Yển Tiên Thành bên trong mua sắm linh vật, hoặc là tham gia đấu giá hội. Có phụ cận hải vực trúc cơ gia tộc và trúc cơ tu sĩ khẳng khái trợ giúp, còn có cùng Tiền đại giao dịch, Thẩm Luyện tại mua sắm linh vật sau khi, cũng tích góp lại hơn 10 vạn linh thạch. Còn che giấu lương tâm lưu lại vượt qua 30 vạn linh thạch dược tài, nói tóm lại, đại thể riêng giữ lại một nửa dược tài. Đương nhiên, 3 năm qua cũng không phải không có đi ra tình huống. Tỷ như hắn tự biên tự diễn đan lô tạc nòng các loại chuyện ngoài ý muốn, cũng xuất hiện 2 lần. Chậm rãi tới đến động phủ phía trong linh thú thất, một cái linh thủy ao sừng sững tại linh thú thất phía trong trung tâm vị trí, đầm nước ngoài có hắc sắc linh quang thiểm thước, còn có thể nhìn thấy linh quang phía trong như ẩn như hiện ngũ sắc linh văn. Xem như ngự thú sư, đan sư, trận pháp sư, phù sư, trước mặt cái này lóe ra hắc sắc, lại có 5 màu tràn lan ngũ sắc linh quang trận pháp, tăng thêm trong trận pháp ao nước, là Thẩm Luyện thu lại làm. Trong ao, Tam Thiên ngay tại ngủ say. Toàn thân bị hắc thủy bao phủ, một khỏa hiện đầy nhỏ bé lỗ thủng yêu đan, lơ lửng tại Tam Thiên trên đầu. Yêu đan bên trong bạo ngược khí tức, so bình thường yêu đan muốn giảm bớt một nửa không thôi. Vì trợ giúp Tam Thiên tấn thăng, Thẩm Luyện vận dụng cảm ngộ điểm, đem bản thân ngự thú truyền thừa tăng lên tới nhị giai hạ phẩm, cấp Tam Thiên an bài một đầu phù hợp nó tấn thăng con đường. Trong ao, là phối trí kích phát long chủng huyết mạch thú linh dược tán, đầy đủ hao tốn hơn 1 vạn khối linh thạch mới xứng cùng nhau. Mặt khác, ao nước bên ngoài tạo dựng tụ linh trận, để Tam Thiên có thể lớn nhất cường độ hấp thu linh lực cùng yêu lực. Chớ đừng nói chi là, còn có một khỏa nhị giai sơ kỳ yêu đan. Yêu thú thọ nguyên so nhân tộc kéo dài quá nhiều, tương ứng yêu thú tuổi ấu thơ cũng là nhân tộc gấp mấy lần, vì càng tốt hấp thu dược lực, Tam Thiên chìm vào trong giấc ngủ, nhờ vào đó tới càng nhanh tiêu hóa dược lực, rút ngắn tấn thăng thời gian. Loại này ngủ say tu luyện phương thức, như nhau là yêu tộc độc hữu. Chủng tộc khác không học được. Là gì có chút yêu thú bị nhân tộc thu phục làm linh thú phía sau, có thể rất nhanh độ qua ấu niên kỳ, liền là dựa vào phục dụng các loại linh dược cùng ngủ say. Thẩm Luyện cùng không có gấp để Tam Thiên nhanh chóng tiến giai, khỏa này yêu đan bên trong năng lượng, chủ yếu là dùng đến để Tam Thiên thức tỉnh huyết mạch. Chủ nhân, Tam Thiên lúc nào tiến giai? Mắt thấy bản thân tiểu lão đệ đều muốn tiến giai, đại hắc có chút khó chịu, mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài canh gác. Liền là quay về linh thú thất phía trong lẳng lặng nhìn linh trì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hắc sọ não, Thẩm Luyện nhìn xem đại hắc bộ dáng, mở miệng giải thích Tam Thiên có long chủng huyết mạch, tuy nói lơ thơ không gì sánh được, nhưng so sánh trong cơ thể ngươi bản sơn nghĩ huyết mạch mạnh hơn rất nhiều. Tam Thiên trước tiến giai, cũng là vì làm một cái nếm thử, nhìn xem cấp tam thiên chế tạo riêng tiến giai phối phương có hay không lỗ thủng, dạng này dùng tại người thân bên trên thời điểm, mới có thể an toàn hơn một số. Đại hắc thấp sọ não, thần sắc không tốt. Nghĩ đến đã từng chủ nhân nắm lấy nó, liền dồn vào trong miệng đan dược thời điểm. Khi đó tuy nói bị đan dược chống nứt ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng rất nhanh vui. Tốt, chủ nhân động phủ an ổn thế nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Nắm lên đại hắc hai cái gọng kìm lớn đặt ở trước mắt, Thẩm Luyện hung hăng cua cua thân thể của nó. Lời này vừa nói ra, đại hắc ánh mắt lần nữa sáng lên. Cấp đại hắc làm tâm lý phụ đạo, Thẩm Luyện đi tới chế phù thất, 3 năm này tài nguyên không thiếu, hắn đã vẽ ra 20 khối số 2 thiên diễn ngọc phù, còn có 1600 khối số 3 thiên diễn ngọc phù. Bởi vì mỗi tháng đều có tu sĩ tới cửa tới luyện chế đan dược, vì kiếm lấy linh thạch, hắn cũng không có tìm được thích hợp thời gian, đem số 2 ngọc phù ẩn dưỡng ra đây. Thẩm Luyện cũng muốn chuẩn bị rời khỏi Nguyên Yển Tiên Thành, tìm cái địa phương đem những này thiên diễn ngọc phù ẩn dưỡng ra đây. Nam Hải vực, rộng lớn không gì sánh được đại dương bên trên, một tòa hoang vu cô quạnh trên đảo nhỏ. Đột nhiên, nổ tung một tiếng oanh minh, kinh động tại trên bờ cát nghỉ lại chim biển một trận thất kinh. Ha, Kỳ Ngọc Hoàn cái này xú bà nương, muốn quét sạch bản lão tổ, người còn kém chút. Toàn thân pháp bào rách dưới, còn có lưu máu đen kết phẩy, tóc dài cũng dính liền cùng một chỗ, có thể một bên thanh vân ánh mắt chạm sáng. Trốn ở đảo hoang bên trên tĩnh dưỡng hơn 10 năm, cuối cùng là sắp sụp nước kim đan áp chế, có thể không có linh đan rượu dược, vẫn là không thể quá mức vận dụng đan lực. Tối đa cũng chỉ có thể cùng người cường độ thấp giao thủ. Trước đi tìm nơi có người hỏi thăm một chút sư tôn thế nào, lại đi tìm đan dược. Nói xong, một bên thanh vân đâm đầu thẳng vào Uông Dương đại hải bên trong, đợi đến lần nữa lúc đi ra thân bên trên đã đổi lại mới pháp bào, hơn nữa khí tức cũng hạ xuống trúc cơ tầng 9 tả hữu. Vài ngày sau, một chiếc qua đường bảo thuyền bên trên. Một bên thanh vân sắc mặt âm trầm. Tại một bên thanh vân trước mặt nằm sấp một cái toàn thân co rút vặn vẹo trúc cơ tu sĩ. Hoảng sợ muốn mở miệng, lại nói không ra lời nói đến. Ô ô ô, sư tôn a sư tôn, người thế nhưng là thật là cầu trùy đến trùy. Còn đắc ý a, liền thừa lại nguyên anh. Một bên thanh vân thần sắc biến ảo, suy nghĩ cũng không khỏi đến tung bay xa một chút. Cái này ngũ hành linh vật, thế nhưng là tại Nam Hải vực phía Nam Vạn Tinh Hải. Những này thì giờ cố lấy chạy trốn cùng ẩn núp, tăng thêm khoảng cách có chút xa, vô pháp liên hệ với tá hồn cổ trùng. Hiện tại Tử Dương lão gia hỏa liền thừa lại nguyên anh, hắn có hay không có thể tìm được ngũ hành linh vật chạy trốn rồi. Tấu chương xong. Chương 122, nội tình cùng thực lực tăng vào Thẩm Luyện. 1. Nguyên Yển Tiên Thành ngoại hải. Vô danh tiểu đảo, an ổn số 6 động. Trong màn đêm, nho nhỏ không đáng chú ý hắc giác nghĩ nhóm, ngắm nhìn nguyệt hoa chiếu xuống không trung cùng mặt biển, có đôi khi còn dùng bản thân hai cái chân trước loại bỏ xỉa răng, lắc lắc sọ não tới xua tan nhàm chán. Trời cao đất rộng, gió biển từ từ. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện, cũng như vẫn không nhúc nhích pho tượng, từ nơi sâu xa nghe vang dội tới thanh âm. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng thời điểm, quanh quẩn tại thần niệm hải bên trong thanh âm mới chậm rãi hạ xuống. Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, trong mắt tinh quang lóe lên, thần niệm giống như là thủy triều ùn ùn mà ra, chiều lấy trên đảo nhỏ bao phủ tới. Thần niệm một đường dọc theo mà ra, mãi cho đến đạt 1,690 trượng, mới vừa kéo dài đến cực hạn, giờ phút này hắn thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, một cỗ hơi đau diễn sinh ra đến. Lập tức, từ thần niệm hải diễn sinh gợn sóng quét sạch toàn thân, sinh ra một trận cảm giác tê dại cảm giác, cả người một trận huyễn hoảng. Mò lấy tiền đại tu luyện là tốt, để Thẩm Luyện hai năm này cũng lấy được ba đầu nhị giai ban đầu, trung kỳ yêu thú, dùng cái này dùng đến tu luyện luyện huyết diễn hồn bí pháp. Kết quả chính là, thần niệm tăng có chút lợi hại, nhục thân có chút không chịu được nữa. Trúc cơ tầng 4, đến gần 1700 trượng thần niệm. Thẩm Luyện cũng không dám đi hỏi cái khác tu luyện đạo bằng hữu, người thần niệm bao nhiêu. Ta này 1700 trượng thần niệm, người cảm giác thế nào? Cùng giai hỏi không dùng, cao giai kim đan tu sĩ chia tay nói tìm không thấy đường dây, liền xem như có người dẫn tiến hắn cũng không dám đi hỏi. Muốn giải quyết nhục thân chịu tải không được thần niệm vấn đề, cũng rất đơn giản, nhiều hơn kiến tạo nhục thân là được rồi. Hô! Chậm rãi khởi thân mở ra gân cốt một chút, Thẩm Luyện đem thần niệm từng chút một thu hồi, một lần nữa vững chắc thần niệm phía sau, thân thể nhoáng một cái liền chui vào sâu trong lòng đất. An ổn số 7 động phủ phía trong. Lôi hỏa xen lẫn, khí tức như là áp chế núi lửa, tản ra mãnh liệt hủy diệt khí tức. 72 mai số 3 thiên diễn ngọc phù, có 36 mai khảm tại thiên động phủ bốn phía trên vách đá, có khác 36 mai giao thoa đứng lơ lửng giữa không trung. Từng sợi lôi hỏa theo số 3 ngọc phù bên trong tràn lan ra đây, tạo thành một mảnh đỏ, tử sắc lôi hỏa vũ khí, chậm rãi chiều lấy ở giữa số 1 lớn thiên diễn ngọc phù lặn vào. Lôi hỏa khí cuồn cuộn, không ngừng đánh thẳng vào động phủ bốn phía, đều bị bao phủ tại động phủ bốn phía một tòa hiện ra năm màu trận pháp ngăn cản tại phía trong. Nhị giai thượng phẩm ngũ hành nhỏ cấm đoạn trận. Trận pháp này dùng riêng có thể ngăn cách khí tức, đối địch có thể cầm cố đối thủ linh lực vận chuyển, cùng uy lực pháp thuật, càng có ba loại công kích pháp môn. Số 2 thiên diễn ngọc phù uy lực liền so sánh tam giai, huống chi số 1 thiên diễn ngọc phù cộng thêm 72 mai số 3 ngọc phù. Nhị giai thượng phẩm ngũ hành nhỏ cấm đoạn hiệu quả, căn bản là không có cách triệt để ngăn cách huẩn dưỡng số 1 ngọc phù khí tức. Vì thế xem như đã tăng lên tới nhị giai thượng phẩm trận pháp sư Thẩm Luyện, sáng tạo tính vì trận pháp dán lên phù lục thuốc cao tiểu ngũ hành tương sinh phù. Này phù có thể tự thành ngũ hành phù trận, phụ trợ ngũ linh căn tu sĩ tu hành, cũng có thể ra chỉ tụ linh trận, ngũ hành trận pháp. Ngũ hành nhỏ cấm đoạn trận pháp 12 đạo trận cơ bên trên, xa cách bố trí một tổ tiểu ngũ hành tương sinh phù trận, để này nhị giai thượng phẩm trận pháp, uy lực chí ít tăng lên tới chuẩn tam giai cấp độ. Ngũ hành khí tức lưu chuyển ở giữa, đem tràn lan ngũ hành khí tức thu nhận, thông qua ngũ hành tuần hoàn lực phân giải phía sau, lại trở thành trận pháp vận chuyển phụ trợ năng lượng chi nhất. Thẩm Luyện đây cũng là riêng một ngọn cờ, vì sao nói là chuẩn tam giai, chủ yếu là không có đi qua thực chiến, hắn cũng không tốt phán đoán uy lực đến cùng đạt đến cái nào mức độ. Thần niệm tại động phủ bên trong du tẩu, kiểm tra một mai khối ngọc phù trạng thái, đem năng lượng tiêu hao quá nhanh hoặc là quá chậm. Vô pháp cùng chỉnh thể ngọc phù năng lượng ở vào thống nhất phạm trù đổi xuống tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh một lần nữa biến mất tại động phủ bên trong. An ổn số 8 động phủ. Nơi này là ẩn dưỡng số 2 thiên diễn ngọc phù địa phương. Trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, đồng dạng thiên diễn ngọc phù cũng không thể cùng đặt ở một cái động phủ bên trong ẩn dưỡng, động phủ cùng động phủ ở giữa còn phải kéo dài khoảng cách mới được. Theo an ổn số 8 đến an ổn số 12 động phủ, đều là số 2 thiên diễn ngọc phù ẩn dưỡng chi địa, phân bố ở trên đảo bốn phía các nơi. Thẩm Luyện xem chừng nếu là những ngày ngọc phù toàn nổ, toàn bộ đảo đắm chìm ngược lại không đến nỗi, ngược lại chìm một nửa hẳn là đủ rồi. Lập tức ẩn dưỡng 6 mai thiên diễn ngọc phù, là trước mắt hắn có thể trưởng khống cực hạn, số lượng lại nhiều lời nói, một khi xảy ra bất trắc, vô pháp đem ngọc phù nhanh chóng thu hồi lại. Dạo qua một vòng, Thẩm Luyện một lần nữa về tới động phủ. Mỗi ngày tu luyện, xem xét một vòng ngọc phù ẩn dưỡng tình huống, là hắn gần nhất đã thành thói quen. Tại Nguyên Yển Hải vực mấy năm này, hắn qua là tương đương tưới nhuần, linh thạch kiếm lời lấy, dược tài cùng linh vật thu, còn có thể thu lấy được lấy từ nơi sâu xa vang dội tới động tĩnh. Dạng này tu luyện thời gian, rất là hài lòng. Có thể Thẩm Luyện trong lòng cũng minh bạch, liền xem như phàm nhân cũng sẽ đụng phải cái chuyện nhà, thậm chí nhai phường đánh nhau. Tu tiên đường liền không có khả năng một mực an ổn xuống dưới. Thoải mái tựa ở đại hắc gặm ra đây, lại cửa hàng thật dày pháp bào tại cái đệm rộng lớn ngồi giường bên trên, hắn híp mắt nhắm mắt nghỉ ngơi lên tới. Thẩm Luyện, trúc cơ tầng 4. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 69 kim 31 mộc 31 nước 31. Hỏa hành thần thông, thiên diễn hỏa vực. Thần niệm, 1,690 trượng. Đan sư, nhị giai hạ phẩm 1011/20000 không thể đột phá. Phù sư, nhị giai trung phẩm 19789/30000 không thể đột phá. Trận pháp, nhị giai thượng phẩm 101/50000 không thể đột phá. Khôi lỗi, nhị giai hạ phẩm 1425/20000 không thể đột phá. Ngự thú, nhị giai hạ phẩm 1/20000 không thể đột phá. Triển khai. Cảm ngộ điểm, 6.521. Thần ngộ điểm, 23. Đây chính là mấy năm này kết quả. Hắn chuẩn bị đem thần ngộ điểm gom lại đủ số lượng phía sau, lại một hơi thở đem thổ linh căn khắc độ tăng lên tới viên mãn. Chương 122, nội tình cùng thực lực tăng vào Thẩm Luyện. 2. Ngoại trừ cảnh giới không có tấn thăng bên ngoài, trận pháp sư, ngự thú sư đều có đề cao, đặc biệt là tại trận pháp phương diện, sinh sinh phối hợp phù bùa, đem nhị giai thượng phẩm trận pháp đề cao vào tam giai phạm trù. Tấn thăng trúc cơ tầng 4 sau này, tốc độ tu luyện so trước đó một chút chậm một chút, bất quá đối với Thẩm Luyện tới nói, điểm ấy một chút căn bản không tính là cái gì, hắn bình thường ăn đều là thượng đẳng phẩm chất đan dược. Bên trong, hạ đẳng phẩm chất, hắn đều tại cảm tạ thanh âm đang bao vây bán cho người khác. Trong khoảng thời gian này điên cuồng liễm, chủ yếu là vì đạo hữu giải quyết đan dược thiếu vấn đề, mỗi tháng đều khai lò luyện đan chí ít 5-6 lần, tăng thêm còn muốn chế tác linh mực, chế phù các loại thời gian, đến mức thời gian tu luyện ít đi rất nhiều. Cảnh giới tuy nói không có tăng lên, có thể đối Thẩm Luyện tới nói, trong tay của hắn góp nhặt nội tình, đã đuổi sát kim đan chân nhân. Coi như là bình thường kim đan chân nhân, đều chưa hẳn có hắn như vậy nhiều tài nguyên tích lũy. Tụ linh đan, chân linh đan, hồi nguyên đan nhóm 3 loại trúc cơ thường dùng đan dược dược thảo tư liệu, tính gộp lại tích lũy xuống 173 phần. Bổ khí tam bảo đan, huyền nguyên đan, hóa ứ đan, nước hoàn đan, kim hoàn đan, nguyên tố đan các loại không thường dùng đan dược dược tài thêm lên tới 46 phần. Ngoài định mức, cái khác nhị giai trung phẩm dược thảo 32 gốc, nhị giai thượng phẩm dược thảo 3 cây. Những này dược thảo cũng không phải là chỉ định chỉ có thể luyện chế một loại nào đó đan dược, tại xáo trộn tổ hợp phía sau, còn có thể xem như nhị giai trung phẩm, thượng phẩm phụ dược, thậm chí nào đó mấy loại tại tam giai đan dược bên trong cũng có thể dùng đến. Luyện chế trúc cơ đan chủ phụ dược cũng góp nhặt 2 bộ, một bộ kém một khỏa thích hợp yêu hạch, mặt khác một bộ kém một mai thiên linh quả. Nhị giai trung phẩm ngũ hành linh vật 2 bộ, nhị giai thượng phẩm ngũ hành linh vật thương linh hải châu 2 khỏa, kim nhãn ngọc quả 1 khỏa. Đến mức phù lục, số 1 lớn ngọc phù 1 mai, số 2 ngọc phù 26 mai, số 3 một đống, số 4 cũng một đống. Còn có thăng cấp phía sau khôi lỗi ngọc phù, trước mắt chỉ có hỏa hành một loại đạt đến tư tưởng, muốn tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ, còn cần đợi đến ngũ hành linh căn viên mãn đằng sau mới được. Trận pháp phương diện, chủ công ngũ hành nhỏ cấm đoạn trận pháp 2 bộ nửa, vì sao là nửa bộ, chủ yếu là đệ tam bộ tư liệu còn không có gom góp. Khôi lỗi phương diện, ngũ hành linh khôi mấy năm này không nhắc lại thăng, có thể thẩm luyện nhưng đem đánh vào linh khôi bên trong trận pháp, tăng lên tới 8 vạn nói, khống chế trong tay cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, khoảng cách cũng đạt tới 3,200 trượng. Mà phổ thông khôi lỗi liền gia tăng lên một bộ nhị giai sơ kỳ thôn hải giao ngư, chủ yếu là hoàn chỉnh yêu thú thi thể khó tìm. Theo Bùi Hỏa Vũ trong tay kế thừa tu sĩ thi thể, còn thừa lại một bộ hoàn hảo. Pháp khí phương diện, tìm được một kiện tàn phá phòng ngự tam giai linh bảo cửu huyền kim tán, tuy nói là tàn phá, nhưng cũng thỏa đáng đến chỗ tốt, lấy hắn thần niệm vừa vặn có thể đem này dù trưởng khống. Vì cái này cửu huyền kim tán, đến bây giờ Thẩm Luyện còn thiếu tiền đại một số lớn khoái nhạc đan. Độc dược phương diện, lúc trước bách linh độc trên cơ sở, hắn lại sửa cũ thành mới nghiên cứu ra phóng đại bản ngàn linh độc tư tưởng. Trước mắt này độc nguyên liệu chủ yếu là nhị giai thượng phẩm kim nhãn hoàn văn yêu chu, bất quá này nhện độc hỏa tính quá lớn, độc tố uy lực Thẩm Luyện còn chưa hài lòng. Tại hắn tư tưởng bên trong, đã ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn chuẩn bị nghiên chế một loại ngũ hành độc, 5 loại độc vật giao hòa cùng một chỗ, tương sinh liền không có độc, tương khắc liền kịch độc. Dạng này liền giải dược nghiên cứu đều bớt đi. Thời khắc nguy cấp liền phóng độc, cùng một chỗ tiến độc quyển, hắn còn có thể sống bật ra nhảy loạn chạy đến. Đây chính là Thẩm Luyện mấy năm này vì sao không hảo hảo tu luyện nguyên nhân, vì cả phù, trận, độc, khôi 4 bộ công kích phòng ngự thủ đoạn, hắn nhưng là phí hết lớn tâm tư. Liền này, cũng chỉ là sơ bộ hoàn thành phía trước mua sách lược, cũng mới có thể bảo chứng tại kim đan sơ kỳ trước mặt toàn thân trở ra. Cũng không phải Thẩm Luyện không muốn tiếp tục mua, chủ yếu là tiền đại tiềm lực đến cái này, mấy năm này sắp bị hắn hao dụng. Động phủ bên trong, hắn mò lấy đại hắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Dưới mắt có đối kháng kim đan tu sĩ thủ đoạn, muốn lại tiếp tục góp nhặt nội tình cũng có chút khó khăn. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục gom lại, chủ yếu là hoàn cảnh không cho phép. Vạn tinh hải khu vực bên trong nhị giai trung phẩm linh vật còn tính là phổ biến. Nhị giai thượng phẩm linh vật liền khó tìm, vô luận là nguyên vật liệu hay là pháp khí. Cho dù là tiền đại nơi này, nhị giai thượng phẩm linh vật cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Muốn nhị giai thượng phẩm linh vật, vẫn là phải dựa vào chính mình đi tìm kiếm cùng liệp sát. Là lấy, tiếp xuống trong vòng 2, 3 năm, muốn lấy tăng cao tu vi vì chủ. Bước đầu tiên muốn trước tìm được phù hợp phương pháp, tăng lên một cái nhục thân. Nếu không đột phá trúc cơ 5 tầng, thần niệm sẽ còn tiếp tục gia tăng, đến lúc đó liền có khả năng xuất hiện, thần niệm qua mạnh nhục thân chịu tải không được tình huống. Kỳ thật tại tu tiên giới, là có thể tu một đạo. Thượng cổ thời đại, thiên địa linh vật khắp nơi đều có, tu sĩ pháp thể song tu người chỗ nào cũng có, càng là có thể tăng lên tới cảnh giới rất cao. Thời đại trung cổ, thể tu như thường huy hoàng một đoạn thời gian. Có thể đó cũng là cuối cùng dư huy. Cuối cùng một nhóm thể tu cường giả, đem tu tiên giới duy nhất có phù hợp luyện thể thiên địa linh túy tạo sạch sẽ, cũng tiện đường chặt đứt kẻ đến sau đường. Đến giờ đây tài nguyên đều không đủ, sớm đã không còn đường chính chính thể tu, những cái kia huy hoàng thể tu tông môn truyền thừa, càng là liền danh hào cũng không có. Tóm lại, thiên tài địa bảo không còn, vậy liền người nào cũng đừng đùa thôi. Giờ đây, cũng là không phải là không có người thối luyện gân cốt, da thịt, ngũ tạng lục phủ, đi làm theo thể tu con đường, đều là vì tu hành một loại nào đó bí pháp, tương tự thẩm luyện loại này thần niệm cường đại, gia cố một cái nhục thân các loại. Có thể không có khế hợp thể tu đoán thể bảo vật, cũng chính là đi cái hình thức. Thẩm luyện cũng chỉ là nghĩ tiện thể thối luyện một cái nhục thân, không đến mức thần niệm quá mạnh nhục thân sụp đổ, đi thể tu cũng không nhìn một chút đây là thời đại nào. Thời đại trung cổ các tiền bối chặt đứt hậu đại đường thời điểm, thật không nghĩ như vậy nhiều. Ân, nói không chừng thời đại tiếp theo lại biến thành mặt pháp, cũng sẽ có tu sĩ giống như hắn cảm khái, chửi rủa. Đi, đi xem một chút Tam Thiên thế nào. Mới mở linh thú thất bên trong, Tam Thiên còn tại trong ngủ mê, phía trước kia khỏa hiện đầy lỗ thủng nhỏ nhị giai sơ kỳ yêu đan, đã như nhau muốn thu nhận sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra một chút Tam Thiên tình huống, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Một khỏa nhị giai sơ kỳ yêu đan năng lượng thu nhận sạch sẽ, Tam Thiên còn không có thức tỉnh, nói rõ thể nội huyết mạch chi lực càng mạnh. Chờ mấy ngày nữa, nếu là khỏa này yêu đan triệt để thu nhận sạch sẽ, Tam Thiên còn không có thức tỉnh lời nói, hắn chuẩn bị cầm trong tay kia khỏa nhị giai trung kỳ yêu đan cũng lấy ra cấp Tam Thiên dùng tới. So với để Tam Thiên tấn thăng nhị giai, Thẩm Luyện càng coi trọng hắn kích phát huyết mạch phía sau tiềm lực, dù sao hiện tại liền xem như Tam Thiên tấn thăng nhị giai. Với hắn mà nói cũng chỗ dùng không lớn. Nhìn một chút Tam Thiên, lại nhìn một chút trên bờ vai đứng đấy đại hắc nhi tử, than vãn một tiếng. Cái này xui xẻo hài tử huyết mạch không phải bình thường kém, không biết rõ muốn mấy lần tại Tam Thiên tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng được đến. Một lần nữa trở lại tu luyện thất, Thẩm Luyện đem đại hắc ném ra canh gác. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đem dư lại thiên diễn ngọc phù ẩn dưỡng tốt còn cần một đoạn thời gian mới được. Cho nên hắn trong thời gian ngắn còn muốn tiếp tục dừng lại tại tòa này trên hoang đảo. Hải phong lôi hạm, tàn phá lão gia hạm, còn tại lão đường biển bên trên ngang qua. Bổn chàng thấp nhất tiêu phí 4 khối linh thạch, cấp thiên nhất cái mặt mũi, cấp. Nhà ta kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhanh muốn hậu kỳ lão đầu tử một cái mặt mũi. Tại bong tàu giao hàng xong rồi, linh hạm trong tĩnh thất tiểu hình dịch vật hội bắt đầu. Đợi đến trong tĩnh thất không có tu sĩ khác, thị nữ Mạt Nhi phất tay. Tầng 7 truyền tin linh thụ xuất hiện ở tiền đại trước mặt. Phía trước treo ở phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất tiêu trạm đất đan sư truyền tin phù, giờ phút này đã treo ở tầng thứ 3. Mà tầng thứ 3 bên trên, hết thảy có hơn 50 cái ngọc phù. Vù, giờ phút này, bảo thụ trên cùng 3 cái tử sắc ngọc phù bừng sáng. Híp mắt yên lặng tiền đại, tức khắc mừng rỡ. Cầu đặt mua, tấu chương xong. Chương 123, bình đẳng nổ chết tất cả mọi người, 1. Tử sắc truyền tin ngọc phù vèo một tiếng, liền hạ xuống tiền đại trong tay. Sư tỷ, sư đệ, ta đã ở theo Hải Vương Tông bí cảnh đường về bên trên. Thanh lãnh thanh âm theo ngọc phù bên trong vang dội tới, lời nói ở giữa có chút thở dốc, tựa hồ có chút không bình thường. Sư tỷ, người thụ thương. Tiền đại khí tức ngẩn ra. Thương thế không có gì đáng ngại, Hải Vương Tông bí cảnh phía trong bạo phát một hồi đại chiến. Huyền Hải Tông Vân Hải chân nhân bị Xanh Thiên Minh đại trưởng lão đánh chết, có khác hai vị giả đan chân nhân một chết một bị thương. Tiếp xuống, Huyền Hải Tông thế tất yếu trinh phạt Xanh Thiên Minh, Vạn Tinh Hải an ổn cục diện có lẽ phát sinh biến hóa, đây là cơ hội của ngươi. Ta đã đem tin tức truyền lại cấp sư tôn, nói không chừng sư tôn sau đó không lâu liền biết truyền tin tại ngươi. Tử sắc ngọc phù bên trên linh quang chậm rãi hạ xuống, tiền đại nắm vuốt ngọc phù yên tĩnh suy tư chỉ chốc lát. Lập tức mập mạp gương mặt cười rung động lên tới. Xanh Thiên Minh thật đúng là ra ngoài ý định. Huyền Hải Tông xem như Vạn Tinh Hải thế lực cường đại nhất, ngoại trừ nắm giữ kim đan đại viên mãn Phục Hải chân nhân bên ngoài, tông môn phía trong kim đan cùng giả đan chân nhân số lượng nhiều đạt 9 người. Chỉ từ kim đan chân nhân về số lượng, liền nghiền ép cái khác tam đại tông môn, gia tộc. Có thể vạn tinh hải nơi này, tài nguyên cằn cỗi, nhị giai hậu kỳ yêu thú đều cần đi xa đến biển sâu liệp sát, yêu thú cấp 3 liền càng thêm cần đi sâu vào viễn dương. Có thể biển sâu khu vực thế nhưng là hải tộc thiên hạ, huyền hải tông tại vạn tinh hải là lão đại tông môn, tại biển sâu nhưng là không xong rồi. Huyền hải tông hết thảy có 5 vị giả đan chân nhân, chỗ luyện hóa tam giai yêu đan chỉ có 1 khỏa tới tự biển sâu liệp sát, dư lại 4 khỏa yêu đan, toàn bộ đều là mua sắm tự nam hải vực. Chí ít bên ngoài, lưu truyền tới tin tức là như vậy. Có thể tiền đại lại biết, sự thật cũng không phải là như vậy. Huyền Hải Tông có thể làm vạn tinh hải cường đại nhất tông môn, là bởi vì có thế lực gần Huyền Hải Tông nhìn xem Huyền Thi Tông. Năm đó Huyền Hải Tông, chỉ bất quá là một cái chỉ có một cái kim đan thứ cấp thế lực nhỏ. Phía trước có Hắc Nhai lão ma cấp Huyền Hải Tông làm sự tình, kia đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo, bây giờ lại có thế lực công nhiên nhảy ra, quét sạch Huyền Hải Tông kim đan trưởng lão. Bao nhiêu năm rồi, Huyền Hải Tông cũng không có bị xử lý qua kim đan trưởng lão. Đánh lên tới. Tiền đại càng thêm hiếu kỳ xanh thiên minh thái thượng trưởng lão đến cùng là thân phận như thế nào. Phải biết Huyền Hải Tông ngoại trừ tự thân là vạn tinh hải đệ nhất bên ngoài, dưới trướng còn nắm trong tay nhiều cái kém một bậc kim đan cấp thế lực. Xanh thiên minh tiền thân, Hoàn Sơn đảo liên minh cũng bất quá thuộc về chỉ có một vị kim đan kém một bậc tam giai thế lực. Không đổi canh không đổi dược, liền đổi cái thế lực danh tự, thế nào như vậy dữ dội. Chống trời liền là so Hoàn Sơn có khí phách. Bất quá vô luận như thế nào, có người làm Huyền Hải Tông, đối Huyền Thi Tông tới nói liền là có lợi, tối thiểu nhất Huyền Hải Tông giám thị liền có thể thả lỏng một số. Nói không chừng, hắn liền có thể len lén làm chút chuyện bí ẩn. Bất quá bây giờ còn không được, còn phải xem nhìn xanh thiên minh thực lực làm sao, có thể hay không đỡ đến qua Huyền Hải Tông vòng thứ nhất đả kích. Bọt nước cuồn cuộn, hải thiên nhất sắc. Trên mặt biển, một chiếc nói hắc không hắc, nói không cho nửa mới không cũ linh chu bình ổn đi xuyên. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng trên linh chu, phân ra một tia thần niệm trưởng khống linh chu đi thuyền phương hướng. Tại vô danh trên đảo nhỏ dừng lại sắp tới nửa năm, cuối cùng là đem một, số 2 thiên diễn ngọc phù cấp uẩn dưỡng ra đây. Lần này đi ra ngoài, chủ yếu là tìm kiếm thích hợp đoán thể linh vật, sơ qua tăng lên một cái nhục thân của mình, ngũ tạng cường độ, cũng tốt tấn thăng trúc cơ 5 tầng. Tiện thể lấy đem thiếu tiền đại khoái nhạc đan trả, đường đường đan sư còn ký sổ, sau này tại đan sư quyển còn thế nào hỗn. Sau đó một đoạn thời gian, liền là ngồi đợi bản thân tấn thăng tam giai trận pháp sư, dạng kia liền có thể luyện chế tiểu hình truyền tống trận, tại kiến lập động phủ thời điểm cho mình lưu một cái cửa sau. Nguyên Yển Tiên Thành, Phong Lôi Các. Có một nắm lớn thiên diễn ngọc phù ra thân, Thẩm Luyện tiến vào tiên thành thời điểm, cảm giác bản thân thắt lưng chua chân cũng không đau, đi đường cũng có lực. Trước tại thành bên trong tìm một nhà tử lâu ăn một bữa, thuận tiện dùng bản thân thần niệm, rình coi một cái bốn phía tu sĩ giao lưu. Còn tốt, đều là phụ cận hải vực cầu thí suối quẩy sự tình, không có cái gì đại sự. Phong Lôi Các bên trong, Lục đạo hữu hồi lâu không gặp. Tỏa trấn Nguyên Yển Tiên Thành Phong Lôi Các quản sự vẫn là Tiền Minh Trương, nhìn thấy Thẩm Luyện đến phía sau, rất sắc bén tác liền mời đến lầu 2 nhã gian. Hơn nữa để một vị nhìn qua trẻ tuổi luyện khí tầng 7 nữ tu sĩ bưng lên nước trà. Lục đạo hữu, vị này tiểu điệp cô nương thủ pháp nhất lưu, nắn vai đấm lưng 10 phần thoải mái. Thẩm Luyện trong tay lấy ra một cái túi chữ vật, đây là thiếu tiền đạo hữu đan, người điểm một cái. Nhìn thấy Thẩm Luyện không có ý tứ kia, Tiền Minh Trương phất tay để tiểu điệp lui xuống. Nữ tu thanh y sa mỏng, cúi đầu không dám lộ ra vẻ u oán, rón rén lui ra ngoài. Đem túi chữ vật cầm lên kiểm lại một chút phía sau, Tiền Minh Trương điểm gật đầu, Lục đan sư, số lượng đủ rồi. Luyện chế khoái nhạc đan Lục đan sư, vậy mà không thương hương tiếc ngọc, thật là hảo hảo kỳ quái, bản thân không dùng thử sao. Không đều nói tốt đan đều để cầu đan sư bản thân ăn. Đúng rồi, ta cần mấy phần luyện đan dược cỏ, còn cần phiền phức đi tìm một cái. Nói xong, Thẩm Luyện lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Tiền Minh Trương. Thứ cân quả. Ngân giao hoa. Tiền Minh Trương nhìn thoáng qua phía sau, Lục đạo hữu, phần này đan dược dược tài có chút hiếm thấy, cần chút thời gian, đợi ta có diện mạo thông báo tiếp ngươi. Rất cảm ơn. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn hiện tại Phong Lôi Các cao cấp hợp tác đồng bạn, nắm giữ ký sổ cùng khỏi cần dự chi áp kim linh thạch quyền lợi. Phần này đan phương, tên là Linh Cân Đan, là dùng tới cường tráng thân cốt đan dược. Tại truyền thừa đan phương bên trong, có mấy chục loại đều là dùng đến để thăng nhục thân cường độ, có thể đi qua thẩm luyện từng cái kiểm tra đi sau hiện. Có đan phương cũng vô dụng, các tiền bối đem dược thảo đều cạo tuyệt. Trước mắt còn có thể dùng liền mấy loại, Linh Cân Đan xem như một loại. Thẩm luyện lấy ra phần này đan phương cũng là đi qua hắn cải tiến qua, tăng thêm một nửa số lượng cái khác đan phương dược thảo, hắn chủ yếu yêu cầu liền là thứ cân quả. Ngân giao hoa có cũng được, không có chính hắn có cất giữ. Thứ cân quả là một loại nhị giai linh thực kết trái, toàn thân mọc đầy nhọn gai ngược, sinh hoạt tại viêm nhiệt hỏa khí lớn địa phương. Chờ theo phong lôi các sau khi ra ngoài, thẩm luyện chuẩn bị đi Nguyên Yển Tiên Thành trung chuyển nhìn, Nguyên Yển tuy nói sau Ngao Thạch, Hắc Kình chờ Tiên Thành nhỏ một chút, nhưng cũng có không ít cửa hàng. Không bao lâu, thẩm luyện ra thành biến đổi một cái hình dạng, liền tiến Nguyên Yển Thành bên trong Vạn Linh Các. Một cái mặt trắng cao cái tu sĩ tiếp đãi hắn. Đạo hữu, tại hạ Trần Nhuận, không biết đạo hữu cần gì. Trần Nhuận thanh âm khàn giọng, còn có điểm chói tai, trên người có một cỗ như có như không thi khí, hai con mắt một chút treo. Đừng hiểu lầm, hắn không phải thi khôi, chỉ là quanh năm cùng thi khôi đợi cùng một chỗ, không tự giác dựa sát vào một cái. Có hay không Nguyệt Linh tinh lộ? Không có. Trần Nhuận thanh âm lạnh như băng, tựa như là ai thiếu hắn 10 vạn linh thạch nhất dạng. Chương 123, bình đẳng nổ chết tất cả mọi người, 2. Thẩm luyện cũng không để bụng, Huyền Thi Tông tu sĩ không chỉ là nhằm vào hắn, đối tất cả mọi người một bộ mặt chết, nếu thật là đối ngươi cười, vậy coi như là ngươi muốn khóc thời điểm. Nguyệt Linh tinh lộ cũng là một loại luyện thể cần thiết linh vật, là thu thập đêm trăng tròn nhị giai Nguyệt Hoa Linh Mộc bên trên mong manh ngắn ngủi, sau đó đi qua tu sĩ đan điển uẩn dưỡng phía sau, mới có thể chân chính thành hình. Này tinh lộ có thể dùng để luyện chế nhiều loại đan dược, nổi danh nhất chính là trúc cơ tầng 9 tu sĩ, cần có nhị giai thượng phẩm Nguyệt Hoa ngậm hình tròn đan. Đan này tác dụng duy nhất, liền là trúc cơ tầng 9 tu sĩ tại tấn thăng tầng 9 phía sau, cảm giác bản thân tinh khí thần khí tức không mượt mà, có thể phục dụng đan này tăng tốc tự thân viên mãn, xem như kết đan phụ trợ đan dược chi nhất. Có thể luyện chế đan này sử dụng Nguyệt Hoa tinh lộ, cần tam giai kim đan tu sĩ đi ấp trứng, giả đan đều không được, giả đan tu sĩ trong đan điền bạo ngược khí quá nặng. Thử nghĩ một cái, không phải thân cận người, vị nào kim đan tu sĩ không có việc gì đi tốn hao thời gian ấp trứng tinh lộ. Thẩm luyện cầu cũng không phải như vậy phẩm chất cao, chỉ cần có thể có liền được, bất luận phẩm chất tốt xấu, đáng tiếc không có. Tại Vạn Linh Các không thu hoạch được gì phía sau, thẩm luyện vừa đi ra môn liền cảm ứng được truyền tin ngọc phù liền phát sáng lên. Lục đạo hữu, tiếp xuống sẽ có một hồi đấu giá hội, Hải Phong Lôi Hạm đem tại từng cái hòn đảo cập bến, có thể lựa chọn lân cận hòn đảo lên hạm. Là Tiền Đại truyền tới. Tại Nguyên Yển Hải vực những ngày này, Tiền Đại thường xuyên tính tổ chức đủ loại dịch vật, liệp yêu hoạt động, thẩm luyện cũng liền lần thứ nhất đi, đằng sau liền không có lại đi. Ngược lại, ra ngoài liệp yêu trở về đạo hữu, có một bộ phận cũng tới tìm hắn luyện đan. Màn trời chiếu đất, nào có tại gia ngồi chồm hổm ở khai lò thu hoạch dễ chịu. Đang lúc thẩm luyện phải đem ngọc phù thu lại thời điểm, ngọc phù lại phát sáng lên. Các vị đạo hữu, lần này có đấu giá hội, có một bộ tàn quyển kim đan cấp độ tu tiên pháp môn, thích hợp thủy, mộc linh căn tu hành. Có một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh bảo hắc thủy huyền giáp quy thuẫn bài. Có trúc cơ đan 3 khỏa. Có tiểu hình linh hạm 1 chiếc. Cụ thể số lượng tạm không nhiều tự thuật, những này chỉ là một phần trong đó linh vật, hữu duyên đạo hữu có thể tới tham gia dịch vật hội. Theo ngọc phù bên trên linh quang hạ xuống, thẩm luyện cũng không khỏi đến cảm khái một câu, Tiền Đại nội tình thực thâm hậu. Tam giai tu luyện công pháp, trúc cơ đan, nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh bảo, liền xem như Huyền Hải Tông cũng ít có như vậy xa hoa a. Nhiều như vậy bảo vật, bình thường tới nói tuyệt đối có thể tổ chức một hồi, để Vạn Tinh Hải đại tiểu gia tộc, tông môn đều ùn ùn mà tới đấu giá hội, thời gian kéo càng dài hấp dẫn nhân tài càng nhiều, mới có thể linh thạch tối đại hóa. Là gì chỉ hạn ổn định ở này phiến hải vực? Chẳng lẽ là đem đồ tốt đều để cho mọi người trong nhà? Dựa theo Tiền Đại phong cách hành sự, thật là có loại khả năng này. Theo Vạn Linh Các sau khi ra ngoài, thẩm luyện lại tại thành trung chuyển, cuối cùng tại thành bên trong thuê một cái động phủ ở lại. Không có thu hoạch được đoán thể linh vật, muốn thông qua bản thân ngũ hành linh lực uẩn dưỡng nhục thể, tốc độ cực kỳ chậm chạp, thẩm luyện tâm tư ngược lại tháo rất bình thản, từng chút một điều động linh lực tẩm bổ nhục thân, ngũ tạng. Tâm tình của mình tháo vững vàng, cảm ngộ điểm cũng lấy được nhiều hơn. Dần dần một ngày xuống tới, có thể thu được 10 cái. Cách tầm vài ngày, thỉnh thoảng còn có thể tung ra một cái thần ngộ điểm. Mỗi ngày ngoại trừ chậm chậm thối luyện thân thể bên ngoài, Thẩm Luyện cũng bắt đầu khai lò luyện đan, dù sao hắn linh thạch không nhiều, cao giai linh vật chỉ có thể dùng đan dược tới đổi. Vẫn là quy củ cũ, thượng đẳng bản thân giữ lại ăn, hạ đẳng lẫn vào lấy trung đẳng, cấp các đạo hữu ăn. Mênh mông vô bờ đại dương bên trên, bọt nước cuồn cuộn chụp động, từng tiếng như kinh lôi. Tàn phá hải phong lôi hạm linh hạm bên ngoài, bao phủ gió lôi linh ánh sáng, cách mặt biển hơn 30 trượng cao độ phi hành. Mới vừa từ Nguyên Yển đảo leo lên linh hạm Thẩm Luyện, ngay tại bong tàu đụng phải Tiền Đại. Lần này Tiền Đại chỉ có một người, liền hắn dành riêng ghế dựa cũng không có mang lấy, mập mạp thân thể đứng chắp tay tại linh hạm phía trước, nhìn về phía cuồn cuộn đại dương. Lục đạo hữu hai năm này thế nhưng là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thẩm Luyện chiều lấy Tiền Đại chắp tay, vẫn là nhờ Tiền đạo hữu phúc khí. Lục đạo hữu là làm qua cái gì táng tận lương tâm sự tình sao? Tiền đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Luyện kinh nghi một cái, nay Thiên Bàn Tử lời nói có chút không đúng. Vậy vẫn là nói Lục đạo hữu đạp vào tu tiên đường phía trước, nhận qua một loại nào đó huyết cừu kích động. Cùng không có. Tiền Đại khóe miệng giật một cái, vậy ta thấy thế nào Lục đạo hữu là thế gian đều là địch người dáng vẻ. Nhiều lần thấy Tiền nào đó thân bên trên đều mang một loại nào đó tam giai lôi hỏa linh vật phòng bị. Liền không sợ nổ thời điểm nổ không chết Tiền mỗ, chính Lục đạo hữu chuyển thế đầu thai. Thẩm Luyện thần sắc không biến, cẩn thận chạy đến vạn niên thuyền. Tiền Đại xoa bản thân bụng lớn, lộ ra một vệt vẻ tò mò, Lục đạo hữu là vẫn luôn mang lấy, vẫn là gặp ta thời điểm mới kéo. Cẩn thận chạy đến vạn niên thuyền. Thẩm Luyện lặp lại phía trước lời nói. A, đó chính là một mực mang. Tiền mỗ nắm giữ huyền dương thể, đối với lôi hỏa thuộc tính cảm ứng rõ ràng nhất. Dù là Lục đạo hữu hữu ý che phủ, có thể đặc thù linh thể không bàn mà hợp thiên địa đạo vật, vẫn có thể cảm ứng được một đám lửa nóng. Tiền Đại lộ ra một vệt vẻ thất vọng, ai, ta còn tưởng rằng ta đặc thù đâu, không nghĩ tới Lục đạo hữu tâm tư thâm trầm như vậy, muốn bình đẳng nổ chết tất cả mọi người. Lục mỗ không có. Đối với Tiền Bàn Tử trên mặt vẻ thất vọng, Thẩm Luyện có chút im lặng, này Bàn Tử não tử chỉ định có bệnh, nhất định phải nổ chết hắn mới tốt sao. Nói đến. Đây là hắn lần thứ nhất bị người cảm ứng được trên người có thiên diễn ngọc phù, xem ra sau này muốn thăng cấp một cái liếm tức phù bùa, chuyên môn phòng bị một cái những này loạn thất bát tao đặc thù thể chất. Trước kia bắt đầu giao dịch thời điểm, hắn liền phát giác được này Bàn Tử không đơn giản, cảm nhận nhạy bén. Chúng ta giao lưu lâu như vậy, không biết Tiền mỗ hiện tại có tư cách cùng Lục đạo hữu kết giao bằng hữu sao? Đó là đương nhiên, Tiền đạo hữu thế nhưng là Lục mỗ hảo bằng hữu. Thẩm Luyện trên mặt lộ ra ý cười, thân thiết mở miệng. Vậy thì tốt, Lục đạo hữu ta cùng không có địch ý, cho nên trên người ngươi đồ chơi kia muốn trưởng khống tốt, tu tiên giới tài nguyên vốn là lại không ngừng giảm bớt bên trong, có thể tiết kiệm một kiện là một kiện. Tiền Đại lúc này tiếng nói nhất chuyển, đúng rồi, lần kia bán cấp Lục đạo hữu một kiện tàn phá tam giai phòng ngự linh bảo cửu huyền kim tán, nhưng thật ra là một bộ tổ hợp linh bảo, còn có một thủy thổ hỏa bốn loại, đây là trọn vẹn luyện chế chi pháp. Ngày sau Lục đạo hữu tìm được thích hợp luyện khí đại sư, có thể đem pháp bảo này luyện chế ra đến. Thẩm Luyện kinh nghi vạn phần, không có mạo muội tiếp nhận ngọc giản. Hắn thật đúng là do dự. Cho không, nhìn như tiện nghi, kỳ thực to lớn quý. Có nhiều thứ không phải dễ cầm như vậy. Lục đạo hữu còn phòng bị ta. Tiền Đại thở dài một tiếng, đây là miễn phí đưa cho Lục đạo hữu, ta thật là muốn cùng Lục đạo hữu kết giao bằng hữu. Nắm giữ cao giai lôi hỏa linh vật tại thân, nói rõ Lục đạo hữu thần niệm lực tất nhiên cường đại, mới có thể thời thời khắc khắc áp chế cùng điều động lôi hỏa linh vật. Ta thừa nhận lần trước cái này tàn phá pháp bảo, là ta cố ý bán cấp Lục đạo hữu, liền nhìn xem Lục đạo hữu có thể hay không luyện hóa, tới lần nữa xác minh một cái. Nói xong, Tiền Đại chen tới mắt nhỏ, còn lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ, hai tay mở ra, dư lại luyện chế chi pháp xem như ta bồi tội, Lục huynh cũng không nên cự tuyệt. Lục huynh yên tâm, vật này không liên lụy vấn đề gì, sẽ không để cho ép buộc Lục huynh làm bất cứ chuyện gì, thực liền là muốn kết giao bằng hữu. Tấu chương xong, chương 124, bản thân não bổ, Lục đạo hữu lai lịch rất sâu, một. Này sự tình khiến cho tam giai linh bảo luyện chế phương pháp gần ngay trước mắt, nếu là đặt ở tu sĩ khác nơi đó, kia đáng hận không thỏa đáng chàng chảm đầu gà đốt giấy vàng thành anh em kết bái, tại chỗ đem vấn đề này làm thực. cũng không thể để coi tiền như rác chạy. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, thứ này không thể nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn, nhưng sức hấp dẫn gần như không có. Cho hắn hiện cũng luyện chế không được. Chờ chính hắn có thể luyện chế tam giai linh bảo thời điểm, tin tưởng truyền thừa luyện khí pháp môn bên trong, ngũ hành bộ đồ pháp khí chỉ định có so cái này tốt. Thỏa thỏa thuần gân gà ngoạn ý. Hắn thực yêu thích không nổi. Liền xem như phía trước mua sắm cái này tàn phá linh bảo, cũng bất quá là dùng đến quá độ dùng, chờ mình thành luyện khí sư, khẳng định phải tự mình chế tạo càng tốt. Xem ra là ta càn rỡ. Lúc này, Tiền Đại bất ngờ đem luyện chế chi pháp ngọc giản thu về, trên mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Phá hư thức ăn. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, hôm nay này chuyện làm thiếu suy tính. Xem như Huyền Thi Tông phụ cận hải vực nổi danh gái hồng lâu, hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự kia là tuyệt đỉnh. Thẩm Luyện trần chờ hắn đã nhìn ra, còn đã nhìn ra nhiều thứ hơn. Bộ này tam giai tổ hợp linh bảo luyện chế phương pháp, tại Thẩm Luyện trước mặt một điểm sức hấp dẫn cũng không có, trong mắt liền chút điểm yêu thích chi sắc cũng không có hiển lộ ra. Điều này nói rõ gì đó? Tam giai linh bảo luyện chế chi pháp, căn bản không để vào mắt. Vạn tinh hải tu tiên tài nguyên thiếu, tam giai tổ hợp pháp bảo luyện chế chi pháp, đặt ở Huyền Hải Tông đều phải là chấn tông chi bảo. Ra vạn tinh hải, đặt ở một loại nguyên anh tông môn cũng phải là trưởng lão chân truyền đệ tử, mới có thể có tư cách đi thu hoạch pháp môn luyện chế. Đặt ở tại chính Tiền Đại trong mắt, cái này tam giai linh bảo cũng chính là có chuyện như vậy, dù sao bên ngoài hắn là Tiền gia thiếu chủ, có thể vụng trộm là Huyền Thi Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Huyền Thi Tông bí ẩn hắn là biết rõ một số, cũng biết nhà mình sư tôn là nguyên anh tu sĩ. Đặt ở tông khác chấn tông chi bảo, trong mắt hắn cùng nhị giai pháp khí không hề khác gì nhau. Hắn lấy ra cũng là vì tuân theo phía trước quán triệt sách lược, giao hảo có tiềm lực tu sĩ. Một cái trúc cơ tu sĩ kiêm nhị giai đan sư, dùng một kiện tam giai linh bảo luyện chế chi pháp lung lạc, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cầm tam giai linh bảo luyện chế chi pháp lung lạc trúc cơ tu sĩ một điểm mau bệnh không có, có thể vấn đề hết lần này tới lần khác liền phá hủy ở nơi này. Hắn đã nhận ra Thẩm Luyện một điểm không thèm để ý, thậm chí liền ánh mắt cũng không có nhiều nháy một cái. Xem tam giai linh bảo luyện chế chi pháp như cặn bã. Liền tam giai linh bảo luyện chế chi pháp đều không thèm để ý, chỉ có thể nói bản thân hoặc là có, hoặc là trong nhà mình có, còn có thể có không ít, thậm chí tứ giai đều có. Đến mức nói không biết rõ tam giai linh bảo luyện chế pháp giá trị, kia gần như không có khả năng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người cầm như nhau phẩm giai đồ vật tới lung lạc bản thân, còn thực chất bên trong mang lấy một cỗ mịt mờ cao cao tại thượng, Tiền Đại chỉ định muốn đạp chết hắn. Thật sự coi chính mình là chưa thấy qua việc đời kim đan gia tộc tiểu tộc người. Đây không phải là lung lạc, này mẹ nó là làm người buồn nôn, làm không tốt còn muốn trở mặt thành thù. Nghĩ hắn Tiền Đại duyệt vô số người, làm sao lần này mắt mù, thế nào làm ra này sự tình đến. Lục đạo hữu thứ lỗi. Nhìn xem Tiền Bàn Tử chân trước thu hồi ngọc giản, đi phía sau chiều lấy bản thân khom người bồi tội, Thẩm Luyện ngơ ngác một chút. Chỉ cảm thấy thời khắc này Tiền Bàn Tử, cùng trước một khắc Tiền Bàn Tử giác quan bên trên càng sự hòa hợp hơn, mặt to mâm nhỏ cười lên cũng nhiều chân thành tình cảm ở bên trong. Chân trước bồi xong tội, đi phía sau Tiền Đại lại kéo một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lục huynh, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu sao? Đương nhiên, Tiền đạo hữu trọng nghĩa khinh tài, phong lưu phóng khoáng, có thể trở thành bằng hữu Lục mỗ cầu còn không được. Nghe lời này, Tiền Đại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với Thẩm Luyện thân phận ngược lại tò mò. Qua nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày kết giao bằng hữu, thật đúng là không có giao đến mấy cái có tiềm lực có thân phận. Những cái này đạo hữu, tại hắn xuất ra tam giai linh vật phía sau, không có chỗ nào mà không phải là cảm kích vạn phần. Thiếu chủ, có hai kiện linh vật cần ngươi tự mình mở ra phong ấn. Thị nữ Mạt Nhi từ phương xa mà tới, khoảng cách ngoài mấy trượng liền chặn lại bước chân. Lục huynh xin lỗi không tiếp được một cái, Mạt Nhi lĩnh Lục huynh đi linh mục phòng nghỉ ngơi. Mạt Nhi sửng sốt một chút, nhìn thấy Tiền Đại gật đầu, vội vàng đi mau mấy bước đi tới Thẩm Luyện tiếp cận, Lục đạo hữu, mời đi theo ta. Linh mục phòng, tại bên ngoài sặc sỡ đại môn mở ra, nhào tới trước mặt linh khí nồng nặc rót Thẩm Luyện đầy miệng, toàn thân lỗ chân lông đều cấp giải khai. Lục đạo hữu mời nghỉ ngơi, chờ đấu giá hội bắt đầu, ta lại đến mời Lục đạo hữu tham gia. Mạt Nhi đem Thẩm Luyện mời vào phòng phía trong phía sau, liền cúi đầu hướng phía sau lui lại mấy bước mới quay người rời khỏi. Đi vào linh mục phòng bên trong, Thẩm Luyện đập vào mắt liền thấy một gốc cành lá tươi tốt linh mục, đem toàn bộ phòng phía trong đều bao phủ. Tại thân chính phía dưới, có một tòa từ rễ cây sen lẫn tạo thành rộng lớn giường gỗ. Toàn bộ linh mục phòng bên trong, linh khí tha thướt đem bàn chân đều bao phủ tại linh vụ bên trong. Tam giai tam bảo bù linh thụ. Thẩm Luyện một cái nhận ra này linh mục chủng loại, loại này linh mục trồng trọt trên linh mạch, có thể phụ trợ linh mạch tự chủ thu nhận thiên địa linh khí, tăng tốc linh mạch tăng lên. Bảo bối như vậy, đặt ở Kim Đan tông môn đều thuộc về chấn tông bảo vật. Tiền đại trực tiếp dùng đến chế tạo tu luyện thất. Ngồi tại rễ cây hình thành trên giường gỗ, Thẩm Luyện ba lượng hơi thở ở giữa liền đem tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt. Phía trước đưa đồ vật thu hồi đi, còn như vậy thành khẩn bồi tội, lại tăng lên đãi ngộ quy cách, trực tiếp lên tam giai tu luyện thất đãi ngộ, tiền đại chỉ định cảm thấy hắn có lai lịch lớn. Dạng này cũng tốt, cái này tam giai linh bảo luyện chế chi pháp, hắn thực không coi trọng mắt. Không nghĩ tới không có chút rung động nào trạng thái, ngược lại đem tiền đại hù dọa. Trong tĩnh thất, tiền đại tựa ở bản thân dành riêng ngồi giường bên trên, cúi đầu dùng tay xoa bản thân đầu to. Thiếu chủ, tin tức đã thả ra. Một cái khác thị nữ, Hồng Nhi đứng hầu ở một bên. Tiền đại điểm gật đầu, tin tức điểm đến là dừng liền tốt, để tin tức bản thân đi bay một hồi. Lần này đấu giá hội, xuất ra như vậy rất cao bậc linh vật, đối ngoại tuyên bố là vì góp linh thạch, vì tiền gia lão tổ đi tới Nam Hải vực, cầu mua một mai tam giai thượng phẩm động huyền trạch linh đan. Đan này là trợ giúp Kim Đan trung kỳ đột phá Kim Đan hậu kỳ. Tại Nguyên Anh tông môn bên trong, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mới có tư cách trưởng thực quyền, Kim Đan trung kỳ cho dù là đỉnh phong, địa vị cũng kém một bước. Tại Kim Đan tông môn bên trong, một vị Kim Đan hậu kỳ năng lực áp mấy vị Kim Đan trung kỳ, có Kim Đan hậu kỳ trấn giữ tông môn, trưởng khống thế lực phạm vi cũng so chỉ có Kim Đan trung kỳ chân nhân tông môn lớn hơn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, tam giai thượng phẩm động huyền trạch linh đan giá cả sẽ đắt cỡ nào, trăm vạn linh thạch liền tham gia đấu giá hội tư cách cũng không có. Tiền gia đấu giá gia nghiệp góp linh thạch, vì gia tộc lão tổ mua sắm động huyền trạch linh đan một điểm mau bệnh không có. Ai? Tiền đại thở dài, còn tại hối hận phía trước lỗ mãng tiến hành. Chương 124, bản thân não bổ, lục đạo hữu lai lịch rất sâu, 2. Đại tông môn đệ tử đi ra ngoài du lịch, loại chuyện này tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt, nhìn như thực lực không mạnh, vừa vặn bên trên nhưng mang lấy cao giai linh vật phòng thân, thậm chí còn có thể có hộ đạo giả. Hắn nhìn Thẩm Luyện không giống như là có hộ đạo giả dáng vẻ. Vừa vặn bên trên mang theo trong người lôi hỏa chi vật, dạng này tự sát thức ra đây lịch luyện đại tông môn đệ tử thật đúng là lần đầu gặp. Thận trọng, còn có bối cảnh. Thật đúng là. Tiền đại quơ quơ sọ não, ánh mắt một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn cũng không muốn truy đến cùng Thẩm Luyện liền là gì tông môn đệ tử, càng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Kết giao bằng hữu nha, chỉ cần giao sâu, tự nhiên nước chảy thành sông. Đi truy vấn vấn đề, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mạt Nhi, đem lục đạo hữu truyền tin ngọc phù đổi thành thanh sắc, treo ở linh mục tầng thứ 5 đi lên. Tiền đại rất nhanh liền điều chỉnh tốt bản thân tâm tính, cuộc sống sau này vẫn là phải thuận theo tự nhiên. Có lẽ Thẩm Luyện bối cảnh quá mạnh, có thể hắn cũng không kém, chỉ bất quá bây giờ có chút xa sút. Nhưng, nhà bên trong còn có cái lão tổ sống sót. Phàm là lão tổ theo bên trên xuống tới ngồi một hồi, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Trong nháy mắt, đến đấu giá hội mở ra thời gian. Thẩm Luyện tại nghỉ ngơi bên trong bị tiểu thị nữ đánh thức, rời khỏi linh mục phòng chiều lấy linh hạm bên trên đấu giá phòng đi đến. Đấu giá phòng vẫn là tại lần trước tòa kia trong tĩnh thất, chỉ bất quá tại Thẩm Luyện đi vào thời điểm, lại phát hiện trong tĩnh thất đã rất khác nhau. Toàn bộ tĩnh thất biến rảnh rỗi ở giữa cực lớn, toàn bộ đều bị linh vụ bao phủ, vũ khí còn có ngăn cách thần niệm tác dụng. Cảm ứng được có trận pháp cấm chế phía sau, Thẩm Luyện liền đem vừa mới bản thân thần niệm cảm nhận thu liễm. Vừa vặn hắn vào cửa công phu, liền thấy có hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ cũng lần lượt đi đến, trong đó không thiếu có trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Quả nhiên đều nghe tin lập tức hành động. Thẩm Luyện trong lòng cảm khái một câu, tốt bảo vật ai cũng ưa thích, xem ra tất cả mọi người là mang lấy vốn liếng tới, muốn tại trận này đấu giá hội bên trên cướp được bản thân ngưỡng mộ trong lòng linh vật. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền đi tới một tòa rộng lớn, lưng cao ngồi trước giường, cái này ngồi giường tựa như là một cái rạp nhỏ một dạng. Ngoại trừ có thể nhìn thẳng phía trước bên ngoài, tả hữu cùng hậu phương đều bị ngăn cản. Ngồi trước giường còn có cái bàn nhỏ, bày biện linh quả cùng rượu. Không bao lâu, trong Tĩnh Thất người tiến vào cũng càng ngày càng nhiều, còn có cùng thẩm luyện có qua luyện đan giao lưu tu sĩ. Người đến gần như đều là mỗi cái gia lão tổ, trúc cơ tầng 7-8-9 tu sĩ chiếm hơn phân nửa, số lượng đạt đến 3-400 số, xem chừng không chỉ phụ cận hải vực trúc cơ gia tộc tới, cái khác hải vực tu sĩ nghe được tin tức cũng chạy tới. Thẩm luyện tựa ở rộng lớn ngồi giường bên trên híp mắt, trước mắt hắn khan hiếm nhất liền là đoán thể linh vật, trừ cái đó ra liền là dự trữ trúc cơ tầng 7-8-9 tu luyện dùng linh vân đan đủ loại tư liệu. Sau đó tu hành mục tiêu, liền là góp nhặt thần ngộ điểm, đem ngũ hành linh căn khắc độ đều tăng lên tới viên mãn mức độ, tiến tới kết đan. Lâm lão đệ chúng ta có hơn 20 năm không thấy a. Nhiều như vậy tu sĩ tụ cùng một chỗ, tự nhiên không thiếu được có nhận biết tu sĩ hàn huyên. 20 năm không thấy, Ngô lão ca đã trúc cơ tầng 9, kim đan có hy vọng a. Tại thẩm luyện bên cạnh ngồi giường bên trên, hai cái lão đầu bộ dáng tu sĩ trao đổi. Lâm lão đệ cũng không kém, xem ra cũng trúc cơ tầng 8. Nghe nói người đi Hải Vương Tông bí cảnh, thế nào, mò được không ít bảo bối tốt a. Họ Lâm trúc cơ mặt mo một khổ, còn thế nào dạng, kém chút mạng già đều ở lại bên trong, bí cảnh cơ duyên là tốt, có thể bí cảnh cũng ăn người. Nhắc lên Hải Vương Tông bí cảnh, họ Lâm trúc cơ bắt đầu tố tới khổ, không biết rõ thế nào xuất hiện cái xanh thiên minh, chấn sát Huyền Hải Tông hai vị kim đan chân nhân, trong đó còn có một vị tự chủ kết đan Vân Hải chân nhân. Kia xanh thiên minh thái thượng trưởng lão, không biết rõ dùng gì đó bí pháp, bí cảnh phía trong đại bộ phận cấm chế vậy mà không ảnh hưởng tới hắn, có thể chúng ta những này tiến vào bí cảnh nhưng là gặp tai vạ. Cấm chế nứt toác dính dáng mảng lớn, quá nhiều đạo hữu cũng không kịp phản ứng, liền bị cấm chế cấp thôn phệ. Lão phu mệnh lớn, vừa vặn tiến bí cảnh còn không có đi xa, cảm ứng được cấm chế hủy diệt khí tức phía sau liền liều mạng ra bên ngoài chạy trốn, liền này còn một thân tổn thương, dưỡng 2-3 năm mới tốt. Một bên ngồi giường bên trên, xem như hoàn cảnh dung chuyển chú ý người thẩm luyện, dựng lên bản thân hai cái lỗ tai nhỏ. Họ Ngô trúc cơ sắc mặt cũng lộ ra một vệt cảm khái, Lâm lão đệ phúc lớn mạng lớn, có thể tại kim đan chân nhân trong tay trốn được tính mệnh, đã hồng phúc tề thiên. Này xanh thiên minh ta cũng nghe nói, không biết là tại sao đường, thậm chí ngay cả Huyền Hải Tông cũng dám đánh. Lập tức bị chấn sát hai vị kim đan chân nhân, Huyền Hải Tông xem như vạn tinh hải mạnh nhất tông môn, làm sao lại nuốt xuống khẩu khí này. Vậy thì không phải là chúng ta có thể suy tính, ngược lại tiếp xuống trong khoảng thời gian này, nếu không có chuyện quan trọng gì, vẫn là ít đi Huyền Hải Tông hải vực, miễn cho bị liên lụy. Họ Lâm trúc cơ than vãn một tiếng, Hải Vương Tông bí cảnh nơi đó càng là không nên đi. Hai vị xem ra là trở về đằng sau ngay tại gia tộc bế quan. Lúc này, họ Lâm cùng họ Ngô hai trúc cơ trước mặt, lại nhiều thêm một vị áo lam lão giả. Chu đạo hữu, gặp mặt lão giả phía sau. Hai người khởi thân làm lễ chào hỏi. Lão phu mới từ Huyền Hải Tông hải vực trở về không lâu, chính như Ngô đạo hữu nói, Huyền Hải Tông ba vị chân nhân tại trấn Hải chân nhân chỉ huy xuống, tự mình giết tới xanh thiên minh chỗ ở, đáng tiếc là thất bại tan tác mà quay trở về. Giờ đây Huyền Hải Tông đã tuyên bố, xanh thiên minh là ma đạo tông môn, muốn hiệu triệu vạn tinh hải chư tu sĩ góp lực đồng tâm, cùng một chỗ giết ma. Tin tưởng không dùng đến bao nhiêu thời gian, tin tức liền có thể truyền tới. Nói đến đây, họ Chu trúc cơ lời nói dừng một chút, nghe nói, này xanh thiên minh thái thượng trưởng lão, liền là cái kia xây dựng Hắc Nhai Tông Hắc Nhai lão ma. Thật hay giả? Tức khắc, họ Lâm cùng họ Ngô hai vị trúc cơ tu sĩ, mặt già bên trên đều lộ ra bát quái thần sắc. Nghe nói là, có thể không có chứng cứ. Bất quá Huyền Hải Tông đem hắn định vị vì ma tông, hẳn không phải là vô duyên vô cớ. Không có quan hệ gì với chúng ta. Huyền Hải Tông những này năm xem như vạn tinh hải đệ nhất tông môn, ngạo khí cũng so trước kia nhiều, có người nói xấu rất tốt. Xuyệt, bất lợi cho vạn tinh hải an ổn lời nói, không cần nói. Ngồi giường bên trên, thẩm luyện dựng thẳng lỗ tai nhỏ lắng nghe bên người tu sĩ giao lưu, ngoại trừ bên cạnh ba vị này đại niên ghi nhớ trúc cơ bên ngoài, ngoài ra còn có không ít tu sĩ, đều đang đàm luận chuyện này. Vẫn là hắn đã sớm cơ trí nhìn thấu hết thảy, sớm tại Hắc Kinh Thành thời điểm. Liền biết Hải Vương Tông bí cảnh là cái hố to. Trí tuệ như ta, duy ta độc tình. Xanh thiên minh thái thượng trưởng lão đến cùng phải hay không Hắc Nhai lão ma, còn ngược lại thật có như vậy cái khả năng, dù sao thẩm luyện thấy tận mắt lão ma phụ thân thủ đoạn. Nếu thật là lão ma lời nói, có thể tùy tiện trấn sát kim đan sơ kỳ chân nhân, còn để kim đan trung kỳ trấn hải chân nhân thất bại tan tác mà quay trở về, kia lão ma chân chính thực lực không yếu. Thẩm Luyện trong lòng một chút tính toán, trước mắt hắn phủ trận khôi các loại thủ đoạn, có thể hay không giết chết lão ma. Bàn tay theo bản năng sờ lên đan điền vị trí, chìm nổi số một lớn thiên diễn ngọc phù. Nhớ kỹ lão ma sợ lôi hỏa. Hiện tại đối đầu lão ma, hắn ngược lại có lực lượng nhiều. Không có cái khác, chủ yếu là bản thân cứng rắn. Nói một chút phía trước không nói rõ ràng vấn đề, Tiền gia lão tổ kim đan trung kỳ đỉnh phong. Tại 114 chương cuối cùng, tộc trưởng viết như vậy, nhà bên trong vị kia kim đan. Hậu kỳ lão tổ. Trên thực tế, tộc trưởng có ý tứ là nhà bên trong vị kia kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhanh muốn hậu kỳ lão tổ tỉnh lược phiên bản đơn giản hóa, cấp bộ phận thư hữu tạo thành hiểu lầm, sau này lại giảm bớt loại này mơ hồ thuyết pháp. Tiền gia lão tổ chỉ là cái bối cảnh đồ, đưa ra tới sử dụng, cùng kịch bản liên lụy không lớn. Tấu chương xong, chương 125, Ất Mộc Thần Lôi, so sánh giả đan thần niệm một. Trong tĩnh thất, hội tụ vào một chỗ trúc cơ tu sĩ, giao lưu khí thế ngất trời, cũng có trợn mắt đối mặt, nhưng đều rất khắc chế biết rõ nơi này không phải trả thù địa phương. Thẩm Luyện dựng thẳng hai cái tai nghe hơn nửa canh giờ. Tĩnh thất phía trước vũ khí bao phủ khu vực, ken két âm thanh bên trong từng nét bùa chú sáng lên, một tòa môn từ từ mở ra. Trong sương mù, Tiền đại chậm rãi đi ra. Các vị đợi lâu, mập mạp thân thể, tầng tầng lớp lớp thịt béo, để người một cái liền khóa chặt đấu giá hội tổ chức người. Tiền đạo hữu, Tiền thiếu chủ, đang ngồi các tu sĩ, ào ào mở miệng ra hiệu. Tiền đại tổ chức trận này đấu giá hội, đúng là cùng phía ngoài phòng đấu giá có khác biệt lớn, bầu không khí là tương đối tốt. Cảm tạ các vị đạo hữu cấp Tiền mỗ mặt mũi này, đến đây tham gia Tiền mỗ tổ chức đấu giá hội. Tiền đại chắp tay một vòng, nói câu lời khách sáo. Chúng ta trận này đấu giá hội, cùng phía ngoài đấu giá hội có chút bất đồng, quy củ nói ở phía trước. Tin tưởng quá nhiều đạo hữu đều là chạy kim đan tàn quyển tới, chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá liền là bộ này kim đan cấp độ tu tiên pháp môn. Đấu giá cũng không lấy đấu giá phương thức tiến hành, hết thảy muốn cuốn này công pháp đạo hữu đem trong lòng mình báo giá xa cách lạc ấn vào ngọc giản bên trong, sau đó giao đến nơi này của ta. Cuối cùng ta lại theo hết thảy đạo hữu bên trong, lựa chọn sử dụng giá cả cao nhất một vị tiến hành giao dịch. Nói đến đây, Tiền đại mặt béo bên trên nở nụ cười. Đại gia cũng không muốn nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, Tiền mỗ đối với vật đấu giá có một cái tâm lý mong muốn, nếu là tất cả mọi người báo giá không đạt được cái này mong muốn giá cả, như vậy công pháp liền biết lưu phách. Còn có, xem như linh vật đấu giá phương, Tiền mỗ không thích gặp mặt tại đấu giá hội sau có đạo hữu vật lộn sống mái cảnh tượng. Vì vậy, mỗi một kiện linh vật hoàn thành đấu giá phía sau, lại đình chỉ đấu giá nghỉ ngơi một canh giờ. Tham dự bán đấu giá đạo hữu có thể tại đập tới linh vật phía sau, có thể sớm chọn rời đi. Như thì có nhiều vị đạo hữu đều đập tới thích hợp linh vật muốn rời khỏi, cũng cần ngăn cách canh giờ phía sau mới có thể rời khỏi. Mà không có đập tới linh vật đạo hữu, chính là không cho phép rời khỏi. Hải Phong lôi hạm linh hạm tại các vị lên hạm một khắc kia trở đi, liền đã đang hướng lấy xa xôi hải vực phương hướng đi thuyền. Cho nên, cấp đại gia một canh giờ thời gian rời khỏi, tin tưởng có rất nhiều đạo hữu đều có biện pháp của mình, tránh đi đạo hữu khác a. Tiền đạo hữu nghĩ chu đáo. Nghe xong này một hệ liệt yêu cầu, tại chàng các tu sĩ hào hào gật đầu. Tại chàng có hơn phân nửa tu sĩ đều mang cả tộc tài sản tới, dù là ngày bình thường không có cái gì mâu thuẫn, có thể biết rõ cái khác trên thân người có cách xù linh thạch cùng tài nguyên, chưa hẳn không lại động gì đó ý đồ xấu. Mặt khác không trực tiếp công khai kêu giá, cũng có thể trợ giúp đám người che phủ thân bên trên tài nguyên số lượng. Trên giường gỗ, Thẩm Luyện cũng điểm gật đầu, Tiền đại đúng là cái người tài ba. Tới này chàng đấu giá hội gia tộc tu sĩ, không ít đều là chạy kim đan công pháp tới, đặt ở cái khác đấu giá hội, công pháp tuyệt đối sẽ đặt ở cuối cùng áp trục. Có thể Tiền đại hết lần này tới lần khác kiện thứ nhất liền lấy ra tới đấu giá. Đập tới người có thể sớm rời khỏi, đến tiếp sau không có đập tới cũng không cần tại bán đấu giá quá trình nơm nớp lo sợ, sợ đem linh thạch hoa cuối cùng vô pháp cạnh tranh công pháp. Cái này có thể để tranh đoạt công pháp gia tộc tu sĩ, đi lên thanh thứ nhất là có thể đem vốn ban đầu đều đặt lên, có thể vỗ xuống tới trực tiếp bên dưới linh hạm chạy trốn, không có đấu giá xuống tới cũng có thể chờ đợi tiếp xuống linh vật. Có tốt nhất kim đan công pháp, phía sau linh vật tại dễ thấy cũng không quan trọng, đây chính là gia tộc dựa vào. Là cái có não tử bàn tử. Khụ khụ. Tiền đại ho nhẹ cắt ngang phía dưới xì xào bàn tán, bàn tay mập mạp bên trên linh quang nhất thiểm, một cuốn xưa cũ quyển trục liền xuất hiện ở trong tay. Đây chính là hôm nay muốn bán đấu giá công pháp Thiên Thủy Huyền Mộc Quyết, có thể chạy suốt kim đan sơ kỳ cảnh giới, tại kim đan sơ kỳ cảnh giới phía trong có bộ phận thiếu hụt. Đơn nhất thủy, mộc linh căn, thủy mộc song linh căn, kim thủy mộc tam linh căn người cũng có thể tu hành. Theo tiền đại giới thiệu, Thẩm Luyện rõ ràng cảm thấy bốn phía khí tức lập tức kích đống lên tới. Tựa như là phục dụng hắn luyện chế khoái nhạc đan đạo hữu, tại Hồng Nhan phường nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ nhất dạng. Từng cái một tròng mắt đều nhanh muốn xanh biếc, còn kém muốn, ngao ô, gào. Vù. Tiền đại phất tay, từng đạo linh quang như mưa tại trong tĩnh thất đi xuyên, hạ xuống mỗi một vị tu sĩ trong tay, Thẩm Luyện cũng tiếp đến một khối. Muốn đấu giá bộ công pháp kia đạo hữu, trực tiếp trên ngọc giản viết xuống bản thân muốn ra giá cả, có thể cấp đại gia một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Một khắc đồng hồ thời gian, trong tĩnh thất trúc cơ các tu sĩ, từng cái một sau đầu nhíu chặt, như là táo bón nhất dạng. Ngược lại là Thẩm Luyện trong tay cầm ngọc giản lộ ra một vệt dị sắc, hắn ngọc giản cùng những người khác ngọc giản không giống nhau. Cái khác người ngọc giản đều là trống rỗng, mà trong tay hắn này mai ngọc giản, phía trên tỉ mỉ ghi chép cả chàng đấu giá hội sẽ xuất hiện đủ loại linh vật. Thượng phẩm phòng ngự linh bảo Hắc Thủy Huyền Giáp Quy Thuẫn Bài, tiểu hình linh hạc, nhị giai pháp thuật Thiên Vân Dù Biển Thuật, nhị giai trung phẩm hải tộc Khôi Lỗi, ất mộc thần lôi pháp, thất tinh trích nguyệt bí thuật, chuẩn linh bảo trấn biển điện luyện chế pháp. Tiền đại chuẩn bị trận này đấu giá hội chất lượng đúng là rất cao, tùy tiện xuất ra một kiện đặt ở kém một bậc tiên thành đấu giá hội bên trên, phần lớn có thể làm áp trục tinh phẩm. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, tuyệt đại đa số với hắn mà nói cũng vô dụng, chỉ có đối ất mộc thần lôi pháp cảm giác hứng thú. Ất mộc thần lôi là ngũ hành lôi pháp chi nhất, ngoài ra còn có quỷ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi. Năm loại lôi pháp hợp nhất phía sau, có thể diễn biến tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tiến thêm một bước chính là đại ngũ hành tuyệt diệt thần lôi. Lôi pháp uy lực còn tại hỏa pháp phía trên, danh xưng tan vỡ chư tà quỷ quái, càng là ma tu khắc tinh. Này năm loại thần lôi, thuộc về không phải lôi linh căn tu sĩ tương đối dễ dàng trưởng khống lôi pháp. Giống như Tử Tiêu thần lôi, Thái Thanh thần lôi, lôi linh căn tu sĩ tu lên tới đều khá khó khăn, cái khác linh căn tu sĩ liền càng khó vọng tưởng. Hơn nữa tu sĩ muốn tu lôi pháp cũng không dễ dàng, ngoại trừ lôi linh căn tu sĩ bên ngoài, cái khác linh căn tu sĩ tu hành lôi pháp càng giống là mượn dùng lôi pháp, xem như nhất thời duy nhất một lần cấm thuật bí pháp tới dùng. Mỗi một lần đấu pháp hoàn tất phía sau, đều cần tiêu hao dài dằng dặc thời gian tới tích lũy lôi lực. Trừ cái đó ra, tại tu lôi pháp bước đầu tiên, còn muốn có thể chịu đựng được lôi lực nhập thể, lựa chọn lôi pháp tại thể nội chứa đựng vị trí. Chương 125, ất mộc thần lôi, so sánh giả đan thần niệm 2. Ngũ hành thần lôi vẫn còn tương đối dễ nói, người có ngũ tạng đối ứng ngũ hành, cầm ất mộc thần lôi tới nói, có thể trực tiếp lấy can cụ vì lôi pháp lực chứa đựng chi địa. Trước mắt Thẩm Luyện xem như gom góp ngũ hành độn thuật, lại góp cái ngũ hành thần lôi pháp cũng không tệ. Tu tiên giới truyền thừa như vậy nhiều năm, như vậy nhiều tiền bối đều hết ngày dài lại đêm thâu cuốn, tại lôi pháp trên tu hành cũng có khai thác sáng tạo cái mới. Tại phát giác lấy tự thân ngũ tạng tại lôi lực chứa đựng chi địa 10 phần nguy hiểm phía sau, nghiên cứu ra luyện chế chuyên môn pháp khí xem như vật thay thế. Bất quá muốn sơ bộ đạt thành uy lực, xem như hấp dẫn lôi lực kíp nổ pháp khí. Tối thiểu nhất cũng phải là nhị giai thượng phẩm, không phải vậy không chịu nổi lôi lực tai họa. Sơ qua tốt một điểm, liền phải bên trên tam giai. Bình thường tu sĩ không chơi nổi, đặt ở tu tiên giới, đều thuộc về cấp cao cách chơi. Này một bên Thẩm Luyện suy tư cầm xuống ất mộc thần lôi pháp, một bên khác rất nhiều trúc cơ tu sĩ, đã cấp tiền đại đưa ra riêng phần mình tâm lý giá vị. Tiền đại đang nhìn xong hơn 50 cái ngọc giản phía sau, tuyển định một người trong đó. Tiếp lấy toàn bộ trong tĩnh thất lần nữa bị nồng đậm vũ khí bao phủ lại. Lần này vũ khí cùng không có ngăn cách thần niệm tác dụng, nhưng chặn lại tu sĩ ánh mắt. Đồng thời, còn có một cỗ cường đại vô cùng thần niệm tại trong tĩnh thất cuốn lên, đem chuẩn bị phóng xuất ra thần niệm trúc cơ tu sĩ dọa trở về. Các vị đạo hữu không cần bối rối, đây là ta tiền gia giả đan chân nhân, vì lần này đấu giá hội cố ý đến đây trấn giữ. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, giả đan cũng là đan. Bọn hắn có thể đánh không lại. Các vị đạo hữu, như lại có sử dụng nhãn thuật, lão phu cũng sẽ không khách khí. Thanh lãnh thanh âm ở trong phòng vang dội tới, không phân biệt được phương hướng nào truyền đến. Là tiền thạch chân nhân. Có nhỏ giọng kinh hô vang dội lên. Tức khắc, ánh mắt bốc lên lục quang, bốc lên huyết quang, từng cái một mau đem ánh mắt cấp nhắm lại. nhìn cũng nhìn không gặp, thần niệm cũng không dám phóng xuất ra. Biết rất rõ ràng có người đập tới kim đan cấp độ công pháp, nhưng cũng không biết là nhà nào. Một canh giờ đầy đủ tránh đi thăm dò, đến lúc đó bọn hắn biết rõ cũng không có cách, còn muốn tham gia cái tiếp theo linh vật đấu giá. Chờ đập tới công pháp tu sĩ về đến gia tộc, muốn lại hạ hắc thủ gần như không có khả năng. Thẩm Luyện cảm giác thân bên trên thần niệm phù rung động, sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng lại có so sánh. Đây không phải là hắn lần thứ nhất đụng phải giả đan, lúc trước trên Thanh Dương hạm còn cùng giả đan Vạn Viêm chân nhân khoảng cách gần ở chung được mấy tháng. Có thể khi đó, hắn thần niệm quá thấp, cũng không dám thăm dò giả đan chân nhân. Giờ phút này, khoảng cách gần tại cảm giác được giả đan chân nhân thần niệm phía sau, hắn phát hiện vị này tiền thạch chân nhân thần niệm, cùng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh. Tựa hồ, giả đan chân nhân luyện hóa yêu đan tiến giai, đúc thành là ngoại đan. Tại luyện hóa yêu đan quá trình, hấp thu yêu đan bên trong tinh hoa, đối tự thân cùng thần hồn cũng đều tiến hành một lần tẩy lễ. Chính là lần này tẩy lễ, mới để giả đan chân nhân nắm giữ bao trùm trúc cơ thực lực. Cùng chân chính ngưng kết nội đan kim đan chân nhân so sánh, giả đan chân nhân lực lượng đến từ yêu đan, cũng tạo thành giả đan chân nhân thực lực. Nhờ vào yêu đan phẩm giai, cùng có thể kế thừa yêu đan bên trong năng lượng nhiều ít. Có thể tam giai yêu đan dù sao cũng là ngoại vật, ẩn chứa thuộc về yêu tộc bạo ngược khí tức, tu sĩ muốn hoàn toàn luyện hóa yêu đan cho mình dùng gần như không có khả năng, có thể kế thừa yêu đan một nửa lực lượng cũng không tệ rồi. Vạn tinh hải giả đan tu sĩ, gần như đều là luyện hóa tam giai sơ kỳ yêu đan thành đạo, loại tình huống này, chiến lực cũng liền bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ một nửa. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện đã nhận ra phóng thích thần niệm tiền chân nhân, thần niệm lực lượng cùng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thần niệm sơ qua ra bên ngoài thả ra ba thước, Thẩm Luyện cảm ứng đến giả đan chân nhân thả ra thần niệm. Hết lần này đến lần khác xác nhận, vị này tiền thạch chân nhân thần niệm không có phát giác được động tác của hắn. Hẳn là so tiền đại thần niệm mạnh, tại 1.500 đến 600 trượng ở giữa. Đem bản thân thần niệm thu hồi phía sau, Thẩm Luyện trong lòng hài lòng. Tiền thạch chân nhân thần niệm mức độ, hẳn là có thể đại biểu vạn tinh hải nhiều giả đan chân nhân chỉnh thể mức độ. Bất quá, Thẩm Luyện cũng không có bởi vì bản thân thần niệm so sánh giả đan mà có chỗ ngạo kiều. Giả đan chân nhân cũng không đều là như vậy, đồng dạng là luyện hóa tam giai sơ kỳ yêu đan, chưa hẳn không có thể luyện hóa yêu đan bên trong 7-8 phần lực lượng, có thể thần niệm lực người mạnh hơn. Chỉ có thể nói, giả đan chân nhân thần niệm phòng tuyến cuối cùng là tiền thạch chân nhân. Đi lên sẽ phải cụ thể đến cá nhân đến xem. Bao phủ tại trong tĩnh thất bạch vụ kéo dài suốt một canh giờ, có giả đan chân nhân liên tục không ngừng thần niệm đảo qua, tại tràng trúc cơ các tu sĩ cũng đều thành thật thật. Mãi cho đến một canh giờ sau, linh vụ một lần nữa tán đi, đám người mới có thể lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Có thể bởi vì rộng lớn giường gỗ đem tả hữu cùng hậu phương đều chặn lại, nhìn về phía trước chỉ có thể nhìn thấy cái khác giường gỗ cao lớn theo chỗ tựa lưng ngăn cản. Tại trước mắt bao người, không người nào dám đứng lên thò ra sọ não đi quan sát. Đến mức thần niệm, cũng cố kỵ tiền thạch chân nhân tại, không người nào dám xuất đầu thăm dò. Chỉ có một ít đến gần tu sĩ, tâm có suy đoán là nhà nào đạt được kim đan công pháp. Cái tiếp theo linh vật, hạ đẳng phẩm chất trúc cơ đan một khỏa. Vẫn là đem báo giá viết trên ngọc giản. Theo tiền đại thanh âm vang dội tới, từng đạo lưu quang lần nữa bay xuống các vị tu sĩ trong tay. Trúc cơ đan giá cả tại tu tiên giới rất trong suốt, cũng chính là địa phương khác nhau giá cả sẽ có chút chập trùng. Tại vạn tinh hải hạ đẳng phẩm chất trúc cơ đan, giá bán 2 vạn khối linh thạch, tốc độ tăng tại 2.000 linh thạch lấy phía trong. Lần này các vị gia tộc tu sĩ lại phạm vào khó, mờ đục cũng không biết người khác tăng bao nhiêu, bản thân nếu là thêm nhiều có phải hay không thua lỗ. Trong lúc nhất thời, các vị trúc cơ gia tộc tu sĩ, cùng có hậu thế hệ tán tu trúc cơ, thế nhưng là phạm vào khó khăn. Mỗi một lần đấu giá kết thúc, đều nghỉ ngơi một canh giờ, làm cho cả đấu giá hội tiết tấu kéo rất chậm. Chờ xuất hiện ất mộc thần lôi thời điểm, đã là ngày hôm sau. Thẩm Luyện hào ném 10 vạn linh thạch, đem ất mộc thần lôi bí pháp thu nhập túi bên trong. Tương tự ngũ hành thần lôi bí pháp, đã không thể đơn thuần lấy nhất giai nhị giai tới kết luận, loại pháp thuật này nhất giai có thể tu luyện, tứ giai như nhau có thể tu luyện, bất đồng cảnh giới tu luyện ra được trưởng khống lực bất đồng, uy lực cũng khác biệt. Tại vỗ xuống ất mộc thần lôi phía sau, Thẩm Luyện liền không có tại dừng lại. Dưới mắt hắn chủ yếu vẫn là phải tìm kiếm đoán thể linh vật, trước tiên đem nhục thân tôi luyện một cái. Lục đan sư, đây là thiếu chủ để giao cho ngươi truyền tin ngọc phù. Tới bên dưới linh hạm phía trước, thị nữ Mạt Nhi xuất hiện lần nữa, đem một mai thanh sắc ngọc phù đưa tới. Này mai ngọc phù truyền tin khoảng cách càng xa, có thể khắp toàn bộ vạn tinh hải. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhíu mày, có thể đối vạn tinh hải truyền tin ngọc phù, kia phẩm giai cũng không thấp, tối thiểu nhất cũng phải là tam giai trung phẩm. Hắn liền là phù sư, liếc mắt liền nhìn ra tới, này ngọc phù dùng là tam giai thanh quang bảo ngọc. So huyền linh ngọc tỷ còn cao hơn một cái đại giai vị linh vật. Lục đan sư, thiếu chủ để ta cáo chi ngươi, phía trước tại phong lôi các tìm kiếm dược thảo có diện mạo, trong 2 tháng có thể đi tới Nguyên Yển Tiên Thành phong lôi các lấy. Thay ta cảm tạ một cái tiền huynh. Thẩm Luyện đối tiểu thị nữ chắp tay, thân bên trên linh quang nhất thiểm thả ra linh chu, hướng về phương xa mà đi. Tuy nói xưng hô người ta tiểu thị nữ, có thể tiểu thị nữ cũng là trúc cơ tu sĩ. Đã thứ cân quả có diện mạo, vậy liền có thể chuẩn bị luyện chế đoán thể đan dược, tăng lên nhục thân cường độ. Tại trúc cơ tầng 4 dừng lại thời gian không ngắn. Tấu chương xong. Chương 126, trúc cơ 5 tầng, kiếm lời linh thạch mới tư tưởng. 1. Nửa năm sau, Huyền Thi Tông Hải vực dựa vào bắc phương hướng, tòa nào đó yên tĩnh không gì sánh được trên đảo nhỏ. Động phủ phía trong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Thẩm Luyện, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, đỏ thắm theo bụng bên ngoài thân, một mực lẻn đến trên trán. Cả người chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực không được, có loại khí huyết rót ngược, toàn thân trên dưới đều cứng cảm giác. Chính là, thật muốn đi tìm tiên nữ tỷ tỷ. Không biết rõ vì sao, liền là nghĩ đi. Nóng rực huyết khí cũng làm cho động phủ nội khí chảy khuấy động, tốt tại có tiểu ngũ hành cấm đoạn trận pháp trông coi, đem khí tức đều ngăn tại động phủ bên trong. Từ lần trước tại gió biển lôi đấu giá hội sau khi trở về, hắn liền đi Nguyên Yển Thành phong lôi các đem thứ cân quả chờ dược thảo lấy trở về. Sau đó khai lò luyện chế thành luyện ngân đan. Phục dụng luyện ngân đan đằng sau, Thẩm Luyện bất ngờ liền hiểu rõ thể tu biến mất nguyên nhân. Thể tu pháp, quả thực chính là mình chơi chính mình. Luyện ngân đan ăn vào phía sau, dược lực biến thành từng đạo gai nhọn, trực tiếp tại thể nội sông mạnh đánh thẳng, xuyên qua huyết nhục, đâm về xương cốt, tựa như là có vô số tiểu nhân ở thể nội ghim kim. Đều không cần người khác động thủ, bản thân tự mình hại mình. Nhói nhói cảm giác thời thời khắc khắc không ngừng, loại này tôi luyện phương thức, thể tu đạo thống hủy diệt thật đúng là không oan. Tại loại này dày vò hạ xuống, Thẩm Luyện huyết nhục xương cốt cũng đem luyện ngân đan dược lực thu nhận, biến thành nhục thân chất dinh dưỡng. Theo phong lôi các thu hoạch được dược thảo tăng thêm chính hắn hàng tồn, hết thảy góp đủ rồi 2 phần tư liệu, luyện chế được 26 khỏa thứ cân đan. Thượng đẳng 20 khỏa, trung đẳng 3 khỏa, hạ đẳng 3 khỏa. Bởi vì không có chính thống thể tu pháp môn, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể dạng này dùng phương pháp ngu nhất, đem dược lực luyện hóa đến thể nội, sau đó để nhục thân bị động hấp thu dược lực. Thứ cân đan thuộc về nhị giai hạ phẩm đan dược, thượng đẳng phẩm chất thứ cân đan dược lực càng không thua gì nhị giai trung phẩm đan dược. Vừa mới bắt đầu Thẩm Luyện còn không dám toàn bộ nuốt, còn dùng là hạ đẳng phẩm chất, tách ra vò nát từng chút một nuốt, đợi đến thể nội thích ứng mới dám miệng lớn nuốt. Nói tóm lại, thể tu loại hình đan dược ăn vào, đúng là so hắn mỗi ngày điều động cái linh lực, từng chút một mài nhục thân mạnh hơn nhiều lắm. Tại thứ cân đan trợ giúp xuống, nhục thân trình độ chắc chắn cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Chỉnh chỉnh sau 3 tháng, yên tĩnh trên hoang đảo, một đạo tiếng nổ vang vọng chân trời. Một tòa gần cao hơn 10 trượng nhỏ gò đồi ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Vỡ vụn thạch đầu chiều lấy 4 phía tỏa ra, dọa đảo bên trên trong rừng chim thú tứ tán chạy tán loạn. Thẩm Luyện nhìn xem hố to cao thấp không đều thạch gốc dạ, trong tay linh quang nhất thiểm một thanh xích sắc linh kiếm xuất hiện, tay phải nắm chiều lấy tay trái cánh tay chặt xuống. Tê, tức khắc, trên cánh tay một đường vết rách mở ra, máu tươi chảy xuôi ra đây. Thẩm Luyện nhướng mày, thể tu mất thực không oan. Hận hận mắng một câu, hắn điều động linh lực đem vết thương khép lại. Này chuôi hạ phẩm hỏa vân kiếm, vẫn là ban đầu ở Thiên Diệp đảo Liên Minh Hải vực mua sắm, lấy giờ đây ánh mắt đến xem, thuộc về hạ phẩm pháp khí bên trong hạ phẩm, chất lượng khá là bình thường. Liền này như trước rạch ra cánh tay, nói rõ thể tu cấp độ vẫn là không tới nơi tới chốn, cùng không có đi đến nhị giai. Thứ cân đan còn phải ăn. Bất quá này so với tháng trước tốt hơn nhiều, mở ra khẩu tử chỉ có một chút, nhưng đại bộ phận đều là trắng nõn dấu vết. Bởi vì không có chính thống thể tu pháp môn, cũng không có người so sánh, Thẩm Luyện cũng chỉ là mò lấy hỏa vân kiếm qua sông, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình cùng ngũ tạng, so lúc mới bắt đầu nhất tăng lên rất nhiều. Trong tay này chuôi Hỏa Vân kiếm, tuy nói tại hắn đại lực phía dưới còn có thể mở ra bên ngoài thân, nhưng kiếm nhận cũng xuất hiện mấp mô lỗ hổng. Trước mắt trạng thái này, tấn thăng trúc cơ 5 tầng cũng có thể. Sau này có cơ hội nhìn xem có thể hay không tại phế tích bên trong, gạt bỏ ra một bộ thể tu pháp môn A. Đại dương hải vực bên trên, cự lãng thao thiên. Bọt nước phía trên, một chiếc toàn thân màu đen, hạm thủ có dữ tợn cự kình bộ dáng đầu cá linh hạc, bốn phía phóng xuất ra hắc sắc linh quang, đem giữa thiên địa đích thực phong trào đánh nát. Có thể cuồng phong sóng lớn ở giữa, cho dù là có trận pháp thủ hộ, hắc sắc linh hạm như trước đung đung đưa đưa. Linh hạm bên trên một cái ghế lô bên trong, Thẩm Luyện đứng tại bên cửa sổ hướng ra ngoài đánh giá cuồng phong sóng lớn, đây là ngồi linh hạm đến nay, lần thứ nhất đụng phải khủng bố như thế thiên tượng. Thiên địa ranh giới, cự lãng thao thiên, hình thành cột nước nối thẳng thiên địa, cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, như trước để người cảm thấy rung động. Tu tiên giả tại thiên uy trước mặt, như trước tỏ ra như vậy nhỏ bé. Chiếc này linh hạm là lên phía Bắc Hải Giác Tiên Thành. Tại vô danh trên hoang đảo đợi gần nửa năm thời gian, hắn thành công tấn thăng đến trúc cơ 5 tầng, thể tu cảnh giới cũng đạt tới trúc cơ cấp độ. Bởi vì không có xác thực người so sánh, Thẩm Luyện vẫn là dùng Hỏa Vân kiếm để cân nhắc, nhị giai hạ phẩm pháp khí đã cắt không mở hắn cơ thể. Nhưng bởi vì không có chính thống phương pháp tu hành, hắn thối luyện nhục thân cũng không có tương ứng công kích thần thông, xem như cho mình điệp tầng một nhị giai hạ phẩm cấp độ phòng ngự. Cũng bởi vì nhục thân cường độ gia tăng lên, tại tấn thăng trúc cơ 5 tầng phía sau, thần niệm cường độ đầy đủ gia tăng lên 420 trượng. Trước mắt chính Thẩm Luyện thần niệm cường độ đã đạt đến khủng bố 2.100 trượng. Cái này khiến hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn này thần niệm thiên phú cũng quá mạnh chút, trúc cơ tầng 4 thời điểm liền có thể so giả đan, hiện tại lại tiến một bước. Phía trước lấy được luyện huyết diễn hồn bí pháp, hắn tiến vào trúc cơ đến nay, tổng cộng mới luyện hóa 4 đầu yêu thú cấp 2, cũng đều là hạ phẩm cấp độ, dựa vào bí pháp tăng lên hồn niệm, thêm lên tới cũng bất quá 3-400 trượng cường độ. Có thể coi là trừ 400 trượng, như trước có 1.700 trượng, còn vượt qua tiền thạch chân nhân. Tại tăng cảnh giới lên sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện liền ngồi bên trên chiếc này hắc ngư hào linh hạc, bắt đầu đi tới Hải Giác Tiên Thành. Hải Giác Tiên Thành là đứng đầu phương Bắc Tiên Thành, Vạn Tinh Hải cùng Nam Hải vực tu sĩ qua lại đều muốn đi qua nơi này. Tuy nói tại Vạn Tinh Hải ranh giới, nhưng bởi vì là kết nối lưỡng địa trạm trung chuyển, Hải Giác Tiên Thành phồn hoa mức độ xa so với nội hải vực càng tăng lên. Theo Nam Hải vực đến Vạn Tinh Hải tuy nói ở giữa có hay không biển người vực, có thể không chịu nổi có chút gia tộc bí quá hóa liều, qua lại chuyển vận lưỡng địa không có linh vật. Cũng tạo thành Hải Giác Tiên Thành bên trong, thường xuyên xuất hiện một số Vạn Tinh Hải không có linh vật. Trừ cái đó ra, Hải Giác Tiên Thành tại Vạn Tinh Hải tu luyện dưới địa vị hết sức đặc thù, nó cũng không thuộc về cường đại nhất Kim Đan Tông môn Huyền Hải Tông. Thành chủ Hắc Huyền Chân Người, là Nam Hải vực Vân Thượng Tông ngoại môn trưởng lão. Nguyên Anh Tông môn ngoại môn trưởng lão, liền xem như Huyền Hải Tông Chấn Tông lão bảo bối Phục Hải Chân Nhân, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Đây cũng là Thẩm Luyện đi tới Hải Giác Tiên Thành nguyên nhân, chuẩn bị đi Hải Giác Tiên Thành ở một thời gian ngắn, tiện thể nhìn có thể hay không tiếp tục thu thập một số linh vật dự trữ. Tối thiểu nhất xem như Vạn Tinh Hải câu thông Nam Hải vực đệ nhất trạm trung chuyển, nhị giai linh vật xuất hiện xác suất xa so với Vạn Tinh Hải càng nhiều. Ầm u u. Hắc Ngư Hào linh hạm thừa phong phá lãng, đem từng đạo đánh tới gió xoáy đụng nát, dung chuyển khí tức linh hạm bên trên các tu sĩ, ào ào từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trông về phía xa hải thượng sóng gió. Một số tu sĩ cũng bắt đầu giao lưu. Vạn Tinh Hải muốn đi vào thời buổi rối loạn. Xanh Thiên Minh khiêu chiến Huyền Hải Tông uy nghiêm, mà Huyền Hải Tông vậy mà không có một hơi thở đem Xanh Thiên Minh trấn áp xuống dưới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xanh Thiên Minh cũng bắn tiếng, muốn chiêu mộ Vạn Tinh Hải các nơi tu sĩ, mở ra phương pháp tu hành, phàm là đi tới tu sĩ cũng có thể thu hoạch được phương pháp tu hành. Nghe nói hải tộc bên kia nghe được Huyền Hải Tông bị thương nặng, cũng có muốn chiếm tiện nghi tâm tư.